Chương 181 ở kiếp trước, Giang Phàm và thôn Giang Thiểm cũng giống như vậy. Giang Phàm tuy rằng chiếm được sự trợ giúp của ngũ chuyển cổ trùng thôn Giang Thiểm, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị cổ sư ám sát bỏ mình. Bạch gia tộc trưởng thở dài, đối với điều này hắn cảm thấy tiếc nuối và tiếc hận vạn phần. Nhưng hắn cũng không có biện pháp, điều có thể làm hắn đều đã làm. Đúng rồi, tam tộc hiệp thương đã có kết quả. Hùng gia trại thực lực bảo tồn hơn phân nửa, không thể khinh thường. Cuối cùng ba nhà quyết định, tổ chức một hồi tam tộc đại bỉ. Lấy kết quả quyết định phương án bồi thường. Cuộc luận võ này, chỉ có cổ sư dưới 30 tuổi mới được tham gia. Ta đã biết. Bạch Ngưng Băng điểm gật đầu, ta dự cảm rằng, sinh mệnh của ta sắp đi đến cuối. Có thể có một hồi luận võ, thật sự khiến ta vui vẻ. Cảm ơn ngươi, tộc trưởng đại nhân. Ta cũng vì gia tộc mà cân nhắc. Bạch gia tộc trưởng sắc mặt ngượng ngùng. Đề nghị của hắn, mục đích chính là bóc lột Bạch Ngưng Băng. Nhưng sự cảm tạ của Bạch Ngưng Băng, thật sự là chân tâm thật ý. Bạch Tương Tiên Xà không hề có động tĩnh, nghĩa là hắn vô duyên truyền thừa của tổ tiên. Nhưng có sinh ắt có tử, còn gì tiếc nuối Bạch Ngưng Băng đã tìm được con đường của mình, hắn sớm đã không hề sợ hãi. Chỉ là trong lòng còn một hồi ước chiến, không bỏ xuống được. Phương Nguyên, tam tộc đại bỉ, ngươi sẽ đến chứ đừng làm ta thất vọng. Bởi vì hiện tại, ta thật sự rất mạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoa tử hành giả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tộc trưởng đời thứ tư tâm tình thiện lượng, không ngờ hắn đột nhiên đánh lén. Tộc trưởng đem hoa tử hành giả đánh chết, nhưng bản thân cũng bị thương nặng, không lâu sau thì qua đời. Hài, người ma đạo, quả nhiên không thể tin, trở mặt vô thường. Thiết Nhược Nam đọc này đi nội dung này, hai mắt dần dần ảm đạm. Đáng tiếc, hoa tử hành giả bị đánh chết tại chỗ, không có khả năng lưu lại truyền thừa. Nếu hắn có thể lưu lại truyền thừa, thì thời gian chống đỡ đâu? Cô nàng thở dài trong lòng. Nàng cũng không từ bỏ, tiếp tục đọc Cổ Nguyệt Sử Điển một cách cẩn thận, cho đến khi hết thời gian, Cổ Nguyệt Dược Cơ đến thúc giục. Cha con Thiết Gia vừa đi ra khỏi gia chủ các, Phương Chính liền chạy đến có phát hiện gì mới không? Thiết Huyết Lãnh trầm mặc, Thiết Nhược Nam cười khổ lắc đầu. Phương Chính tiếp tục nói ta vừa mới nhớ tới một việc, có lẽ sẽ giúp ích cho các ngươi. Ca ca ta và Xích Mạch rất thân thiết, Cổ Nguyệt Xích Luyện từng ở trước mặt mọi người bảo vệ hắn. Thiết cô nương, ngươi nói xem, tửu trùng có thể do là Xích Luyện âm thầm đưa cho ca ca người Xích Mạch? Thiết Nhược Nam nhíu mày. Đúng vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước khi Lang Triều xảy ra, Xích Mạch và Mạc Mạch là hai thế lực lớn nhất của Cổ Nguyệt tộc ta. Phương Chính giải thích. Như thế nào lại liên quan đến Xích Mạch? Thiết Nhược Nam trầm ngâm không nói. Nàng cảm thấy đau đầu. Đây là lần đầu tiên nàng phá án, vốn là nàng tràn đầy sự tự tin. Nhưng khi tự mình đi làm lại cảm thấy thật quá khó khăn. Trước kia xem phụ thân phá án, cẩn thận dò xét, mọi chuyện đâu vào đấy, trật tự rõ ràng, quả thật là nước chảy thành sông. Nhưng hiện tại khi tự mình làm, mới biết phá án thật gian nan. Có đôi khi không tìm ra manh mối, có khi manh mối lại xuất hiện khắp nơi, khiến người ta không biết phải làm sao. Chân tướng vẫn nằm trong ở sương mù, nàng không biết mình là khoảng cách tới chân tướng càng ngày càng gần hay là xa hơn. Manh mối về Xích Mạch, đến tột cùng có sử dụng hay không đây? Thiết Nhược Nam không khỏi cảm thấy mờ mịt, nàng theo bản năng nhìn về phía phụ thân Thiết Huyết Lãnh. Phụ thân nhất định đã nắm giữ manh mối đi. Sự khâm phục trong lòng nàng với phụ thân, càng ngày càng lớn. Nếu đổi lại là phụ thân, án này hẳn là đã sớm phá. Khoảng cách giữa ta với phụ thân, vẫn còn rất xa. Bất quá, cho dù là bản thân thất bại, chỉ cần có phụ thân tại bên cạnh, chân tướng sẽ rõ ràng, hung thủ sẽ bị đem ra ánh sáng. Thiết Nhược Nam trong lòng vừa xấu hổ, vừa cảm thấy tự hào. Có Thiết Huyết Lãnh ở đây, nàng cũng không lo lắng tên tội phạm kia sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng cô nàng rất nhanh liền lắc đầu, trong lòng có chút buồn bực. Điều buồn bực này, có liên quan đến nàng. Nhược Nam, con thật không có tiền đồ. Con không phải muốn vượt qua phụ thân sao? Luôn muốn ỷ lại phụ thân. Với tâm lý như vậy, con làm sao vượt qua phụ thân? Nhược Nam, người cố gắng lên, người nhất định có thể làm được. Cô gái làm nhảm nơi miệng, tự mình động viên chính mình. Ý chí chiến đấu của nàng lại tràn đầy. Nàng quyết định đem giả thiết lúc trước loại bỏ, bắt đầu lại từ đầu. Nếu tửu trùng không phải từ di tàng truyền thừa đoạt được mà là được người khác cho, thì Xích Mạch có hiểm nghi nhất. Nhưng tại sao Xích Mạch lại bí mật cho một đệ tử chỉ có tư chất bính đẳng tửu trùng? Trên người Phương Nguyên có cái gì đáng giá để Xích Mạch đầu tư? Bởi vì hắn là ca ca của Phương Chính sao? Không đúng, điều này có giá trị rất nhỏ. Đợi đã, là Xích Mạch chủ động đầu tư. Còn có một khả năng, Xích Mạch bị Phương Nguyên áp chế. Nếu là như vậy, Phương Nguyên rốt cuộc nắm giữ nhược điểm gì, khiến cho Xích Mạch ngoan ngoãn thỏa hiệp? Thiết Nhược Nam trầm tư suy nghĩ, một cái đáp án dần dần hiện ra trong đầu nàng. Nhưng đáp án này rất mơ hồ. Giống như là ánh đèn sau cửa sổ giấy. Thiết Nhược Nam có thể cảm ứng được, biết là nó ở chỗ này, nhưng không tiếp xúc được. Phụ thân. Cô gái bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thiết Huyết Lãnh, cho con mượn tiên nhân chỉ. Ngữ khí của Thiết Huyết Lãnh trầm xuống tiên nhân chỉ này, căn cứ theo manh mối mà người chồng biết mà cung cấp gợi ý cho người chồng. Nó chỉ thay con suy nghĩ nên không nhất định sẽ chính xác. Con xác định muốn dùng sao? Cô nàng gật gật đầu. Tiên nhân chỉ là một hạt giống. Thiết Nhược Nam vùi hạt giống vào sâu trong đất, sau đó dùng lòng bàn tay ép sát vào mặt đất, quán chú Bạch Ngân Chân Nguyên. Sau vài cái hô hấp, nàng rút bàn tay về. Rất nhanh, từ dưới đất, một chồi non chui từ dưới đất lên. Chồi non này vừa có màu xanh lục lại vừa trong suốt, thập phần tươi mới. Nó sinh trưởng nhanh như gió, càng ngày càng dài và to, từ màu vàng lục biến thành màu xanh nhạt, cuối cùng trở thành màu xanh đậm. Hình dạng lúc trưởng thành của nó giống như một cây xương rồng cảnh. Bề mặt ngoài của cái cây tràn đầy gai nhọn màu đen, lớp vỏ dày màu xanh đậm. Sau một lúc, ở giữa đỉnh chóp của cái cây, xuất hiện một nụ hoa. Nụ hoa màu trắng dần dần lớn lên, trở thành bông hoa, kiều diễm ướt át. Nhưng cái cây lại héo đi, giống như là chết khô. Thiết Nhược Nam duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng mà ngắt bông hoa này xuống. Cây xương rồng dần dần hóa thành bụi, sau vài giây thì hoàn toàn biến mất. Tiên nhân chỉ là cổ trùng tam chuyển, thuộc loại cổ trùng tiêu hao. Thiết Nhược Nam lấy bông hoa ra, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Bông hoa này không phải được từng cánh hoa bọc lại, mà giống một tờ giấy bị vò lại. Thiết Nhược Nam đem bông hoa mở ra hết, bông hoa trở thành một tờ giấy trắng. Trên tờ giấy trắng viết hai chữ tư chất. Hai chữ này, đối với những người khác mà nói, không có gì lạ, hay đúng hơn là họ không hiểu được. Nhưng đối với Thiết Nhược Nam mà nói, đây là lời nhắc nhở vô cùng quan trọng. Thảo cổ như tiên nhân chỉ, vốn vận dụng như thế, cung cấp linh cảm cho cổ sư suy nghĩ mãi mà không ra, có tác dụng phá vỡ lớp cửa sổ giấy kia, làm cho cổ sư hiểu ra vấn đề. Đúng rồi, chính là tư chất. Thiết Nhược Nam khẽ kêu một tiếng. Nàng chợt từ trong ngực lấy ra bức thư, trong bức thư ghi lại toàn bộ tình báo mà cổ phú thu thập được. Trong những tình báo này, có như vậy một hàng nội dung, viết rằng tịnh thủy cổ lúc nào, giá gì bị cổ nguyệt xích luyện mua được. Đúng, chính là cái này con lúc trước cũng nhìn đến chỗ này, nhưng không có nghĩ đến hàm ý sâu xa trong này. Luôn có những chỗ mà chúng ta xem nhẹ. Tiên nhân chỉ thay con trả lời, cho con đáp án. Đúng vậy, tác dụng của tịnh thủy cổ chỉ có một, đó là tiêu trừ khí tức dị trùng chân nguyên bên trong không khiếu. Cổ nguyệt xích luyện vì cái gì cần đến nó? Ha, tình huống này quá thường gặp, thường xuyên phát sinh trong nhiều sơn trại. Hẳn là cho người thừa kế xích mạch dùng. Tư chất của người thừa kế xích mạch quá thấp, cổ nguyệt xích luyện liền quán chú chân nguyên, nâng cao tu vi của hắn. Để loại bỏ di chứng, phải cần tịnh thủy cổ. Phương Nguyên không biết vì sao biết được bí mật này, liền uy hiếp xích mạch, bởi vậy làm cho xích mạch thỏa hiệp, cho hắn tử trùng. Thiết Nhược Nam không ngừng thì thào, nói ra giả thiết của nàng. Thiết cô nương, cô thật sự quá lợi hại. Chỉ dựa vào điểm ấy, có thể suy đoán ra nhiều điều như vậy, nhưng mà tư chất cổ nguyệt xích thành rõ ràng là ất đẳng. Phương Chính nói, tư chất ất đẳng, ha, chẳng lẽ không thể lừa gạt sao? Muốn chứng minh điều này, rất là đơn giản. Chỉ cần kiểm tra không khiếu của xích thành, chân tướng sẽ rõ ràng. Thiết Nhược Nam ánh mắt sáng rực, khóe miệng nhếch lên. Không được. Thiết Huyết Lãnh lắc đầu ngăn cản. Điều tra ra điều này, sẽ là sự đả kích nghiêm trọng đối với xích mạch, khiến cao tầng của cổ nguyệt sơn trại sao động. Tiến hành đấu đá chính trị. Thiết Huyết Lãnh nói nhỏ, chúng ta tới đây để phá án, không phải đến để phá hoại. Chúng ta chỉ là người ngoài, trừ khi không thể làm gì, nếu không không cần nhúng tay vào chính trị. Thiết Nhược Nam gật gật đầu, phụ thân nói đúng. Bất quá trừ phương pháp này, còn có phương pháp khác có thể chứng minh. Ta nhớ rõ, phàm là trọng đại hiến tế điển lễ, các gia tộc đều dùng lưu ảnh tồn thanh cổ ghi lại, đây đã là thông lệ truyền thống. Tin tưởng rằng cổ nguyệt gia tộc sẽ không phải là ngoại lệ đi. Ta muốn xem lại hình ảnh của lần khai khiếu đại điển kia. Thiết thần bộ, các ngươi bôn ba phá án nhiều ngày như vậy, thật sự rất vất vả, mời uống trà về phần hình ảnh mà các ngươi muốn kiểm tra. Nó nằm trong mật thất trong khu vực cấm của tộc ta. Hai vị không tiện đi vào, nhưng ta đã phái người đi lấy. Chờ một lát sẽ có. Cổ Nguyệt Bắc ngồi xuống, mỉm cười nói. Quấy giày tộc trưởng rồi, Thiết Huyết Lãnh khách sáo nói. Thiết Nhược Nam và Cổ Nguyệt Phương Chính đứng ở một bên. Thiết thần bộ, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Cổ Nguyệt Bắc đột nhiên nói. Thiết Huyết Lãnh ồ mời tộc trưởng nói. Đó là chuyện trong Thanh Mao Sơn. Tộc của ta, Bạch Gia, Hùng Gia vẫn liên tục giằng co. Nay Lang Triều làm thực lực ba nhà thay đổi, Hùng Gia ác ý tránh né, ý đồ lợi dụng Lang Triều làm suy yếu thực lực hai tộc. Cuộc đàm phán lúc trước, yêu cầu bồi thường lại không đạt được kết quả như mong muốn. Vì thế ba nhà chúng ta thảo luận, quyết định tổ chức tam tộc đại bỉ. Chỉ có cổ sư dưới 30 tuổi được tham gia, thắng bại quyết định tương lai của từng tộc. Nói tới đây, Cổ Nguyệt Bắc thở dài một tiếng, sự cổ quái trên người Phương Nguyên, kỳ thật ta đã sớm phát hiện, nhưng bởi vì Lang Triều nên không có thể điều tra. Nếu hắn thật sự là hung thủ, tộc của ta tuyệt đối sẽ không bao che. Nhưng hy vọng thiết thần bộ có thể kéo dài vài ngày, dù sao thì tam tộc đại bỉ bắt đầu tại ngày mai. Phương Nguyên giết cả nhà Vương Lão Hán, nhưng chúng đều là phàm nhân, căn bản không đáng truy cứu. Giết thì đã giết rồi, cũng không có cái gì ghê gớm. Nhưng nếu Phương Nguyên thật sự giết Cổ Kim Sinh, tình huống sẽ hoàn toàn ngược lại. Nếu Cổ Nguyệt tộc tiếp tục che chở Phương Nguyên, điều này sẽ làm trở mặt với Cổ gia, dẫn đến Cổ gia thương đội không tiếp tục đến mua bán, thậm chí Cổ gia còn có thể trả thù. Tổ chức sẽ bảo vệ thành viên của mình, nhưng nếu ảnh hưởng thật lớn đến lợi ích, thì phải loại bỏ một hai thành viên của tổ chức, chỉ cần là tổ chức lâu đời, đều đã những chuyện như vậy rất nhiều. Tổ chức được hình thành sớm nhất vào thời kỳ viễn cổ, dưới áp lực sinh tồn mà từng con người tập hợp lại một chỗ, mượn lực lượng của nhau nên thu thập được nhiều thức ăn, săn bắn được càng nhiều. Bản chất của mọi tổ chức đều là thu hoạch được nhiều ích lợi hơn. Nếu mà một hai thành viên ảnh hưởng đến lợi ích, thì dù phải hy sinh toàn bộ bọn chúng, cũng là điều tất nhiên. Bởi vậy, tuy rằng gia lão của Cổ Nguyệt tộc rất ít, nhưng khi phải lựa chọn vứt bỏ Phương Nguyên, tộc trưởng sẽ không chút do dự. Nhưng từ bây giờ trở đi, chính là tam tộc đại bỉ. Kết quả của kỳ luận võ quyết định việc phân phối lợi ích của cả Thanh Mao Sơn trong những năm sau. Phương Nguyên là cổ sư tam chuyển, là chiến lực trọng yếu của Cổ Nguyệt Sơn Trại. Giống như Bạch gia tộc trưởng, Cổ Nguyệt Bác cũng muốn nghiền ép ra giá trị lớn nhất từ Phương Nguyên. Thời điểm không sai biệt lắm, không thể đợi thêm nữa. Màn đêm đã buông xuống từ lâu, bóng tối bao trùm căn phòng, Phương Nguyên mở hai mắt ra. Hắn đã cởi bỏ trang phục cổ sư, mặc một thân hắc bào che khuất cả người. Phối hợp với mái tóc đen dài của hắn, ở trong đêm tối giống như u linh. Ở kiếp trước, hắn có thói quen để tóc dài. Có một vài cổ trùng cần tóc dài mới có thể thể hiện uy lực. Thí dụ như hắc tấn cổ, cương tông cổ vân vân. Tóc dài tuy rất thuận tiện, nhưng khi cần thay hình đổi dạng, hắn sẽ đem tóc dài xén. Nhưng tóc ngắn chỉ có thể dựa vào năng lực của cổ trùng mà sống sót. Cách đây không lâu, hắn cùng Cổ Nguyệt Mạc Trần có hiệp nghị. Cho tới bây giờ, sinh thiết cổ và 40000 nguyên thạch đều đã tới tay Phương Nguyên. Chỉ có trị liệu cổ còn chưa tới tay. Không có trị liệu cổ, vậy cũng được rồi. Mọi chuyện có thể nào như ý được không? Thật bất đắc dĩ. Phương Nguyên khẽ thở dài đứng dậy, nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng ra, vận dụng ẩn lân cổ, biến mất bên trong bóng đêm. Hắn này cũng là tình thế bắt buộc, không thể không có điều hành động. Cha con Thiết gia càng ngày càng ép chặt, kế hoạch đi sứ Hùng gia trại cũng bị ngăn cản. Hùng gia trại lực lượng bảo tồn được đại bộ phận thực lực, khiến cho Bạch gia và Cổ Nguyệt gia không dám quá phận, bởi vậy yêu cầu đền bù không thể thực hiện, ba phương ước định tiến hành tam tộc đại bỉ. Tuy rằng Mạc Mạch cố ý mời chào Phương Nguyên, nhưng điều này lại làm Phương Nguyên hãm sâu vào cuộc đấu tranh chính trị, đối địch với các gia lão. Hơn nữa sắp tử vong, lại thêm Bạch Ngưng Băng, toàn bộ thế cục đối Phương Nguyên càng ngày càng bất lợi, quả thực là đã đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Phương Nguyên tuy rằng đa mưu túc trí, nhưng mưu kế cũng phải dựa vào thực lực của bản thân mà trèo trống. Đối mặt với cục diện như vậy, tuy rằng hắn đã dồn hết tâm tư, tiến bộ hơn kiếp trước, nhưng mà chỉ với tu vi tam chuyển sơ giai vẫn không đủ phân lượng, khó có thể phá cục. Cục diện sụp đổ, chỉ đành đi nước cờ hiểm. Phương Nguyên trái lo phải nghĩ, đem tâm tư đặt ở Thiên Nguyên Bảo Liên. Chỉ cần hắn hái Thiên Nguyên Bảo Liên, Nguyên Tuyển sẽ bị phế bỏ. Gia tộc nhất định sẽ điên cuồng điều tra, nhưng mà còn làm gì ngoài điều tra Nguyên Tuyển nếu bị phế bỏ? Cho dù là thu hồi Thiên Nguyên Bảo Liên, một lần nữa đặt vào giữ Nguyên Tuyển, thậm chí là hủy đi, cũng vô pháp phục hồi Nguyên Tuyển như lúc ban đầu. Gia tộc muốn sinh tồn được, còn có biện pháp nào khác? Chỉ có một biện pháp duy nhất, đó là cướp lấy Nguyên Tuyển mới. Nhưng Nguyên Tuyển ở trên Thanh Mao Sơn, chỉ có ba đạo, đều bị ba nhà chiếm cứ. Trong đó một đạo nếu như bị Phương Nguyên bị hủy, như vậy thì trước mặt Cổ Nguyệt tộc chỉ có một lựa chọn, hai phương án. Lựa chọn đó, chính là chiến tranh. Hai phương án, một là Bạch gia, hai là Hùng gia. Chỉ có cướp lấy Nguyên Tuyển của một trong hai nhà đó, Cổ Nguyệt bộ tộc mới có căn cơ để tồn tại. Không có Nguyên Tuyển chống đỡ, cổ sư căn bản không thể tu hành. Nhưng mà cử động này có sự nguy hiểm thật lớn. Phương Nguyên cũng không còn cách nào, Xuân Thu Thiền khôi phục càng lúc càng nhanh, không khiếu đã sắp không chịu nổi gánh nặng. Hắn không có bao nhiêu thời gian, chỉ có thể tuyệt địa phản kích, tìm đường sống trong chỗ chết, kiếm được một đường sinh cơ. Trong thính đường tràn ngập ánh sáng của đèn đuốc. Lưu ảnh tồn thanh cổ đã được mang tới, nhưng cổ trùng lại nằm trong tay Cổ Nguyệt Bác. Thiết thần bộ, đối với lời thỉnh cầu vừa nãy của ta, ý của ngài như nào? Cổ Nguyệt Bác cười nói. Thiết Nhược Nam hừ nhẹ một tiếng. Thiết Huyết Lãnh trầm ngâm một lát, gật đầu nói cũng được, nếu cha ra Phương Nguyên thật sự là hung thủ, ta cũng sẽ lưu lại thời gian, để cho hắn có thể tham gia tam tộc đại bỉ. Phụ thân, Thiết Nhược Nam trong mắt thoáng hiện dị sắc, đây không phải là phong cách của Thiết Huyết Lãnh. Ha ha, Thiết thần bộ nhất ngôn cửu đỉnh, chưa từng nuốt lời. Tại hạ hoàn toàn tin tưởng được ngài, cũng cảm ơn ngài thông cảm. Cổ Nguyệt Bắc càng ngày càng ấm áp, nhưng trong lòng lại hừ lạnh. Cổ Nguyệt Dược Cơ một mình dẫn cha con Thiết Gia lẻn vào mật thất cha xét chính sử điển tịch của gia tộc, thân là tộc trưởng sao hắn lại không biết việc này chẳng qua là đại bỉ sắp tới, đồng thời trong gia tộc chính trị phức tạp, hắn kiềm chế không phát thôi. Thiết Huyết Lãnh tuy rằng là ngũ chuyển cường giả, nhưng lực lượng cường đại, cũng không thể bóp chết được sự bất mãn trong lòng Cổ Nguyệt Bắc. May mắn là nội dung thật sự đều được ghi lại trong gia tộc bí sử, cho tới bây giờ đều chỉ có tộc trưởng qua từng đời nắm giữ. Bản chính sử kia, bất quá là cho ngoại nhân xem thôi. Cổ Nguyệt Bắc trong lòng thầm đắc ý, Cổ Nguyệt sử tịch, phân làm chính sử và bí sử. Chính sử được cất trong mật thất, nội dung bị đều bị tô son chát phấn, thật thật giả giả, giấu giếm người đọc. Mà bí sử, đều ghi lại nội dung chính xác, không có một chút dối trá nào, thậm chí còn có rất nhiều bí văn không thể cho người khác biết, đều được ghi lại trong đó. Làm thế nào để triệu hồi huyết tích tử, trong chính sử tuyệt đối không có, chỉ có trong bí sử. Tộc trưởng, cha ta đã đáp ứng lời thỉnh cầu của ngươi, bây giờ nên cho chúng ta xem hình ảnh đi. Thiết Nhược Nam ngữ khí không tốt. Cho dù là Thiết Thần Bộ không đáp ứng, ta cũng sẽ tận lực phối hợp giúp các ngươi tra án. Cổ Nguyệt Bắc nhẹ nhàng đem lưu ảnh tồn thanh cổ bóp nát. Con cổ trùng bị bóp nát kia, lại hóa thành một đoàn thất thải yên khí, ẩn chứa các loại tạp âm. Cổ Nguyệt Bắc há miệng nhẹ nhàng thổi một hơi, làn khói liền bay tới vách tường, sau đó chui vào trong. Giống như là mực nhỏ trên mặt nước, vách tường màu trắng rất nhanh liền xuất hiện một mảnh ấn ký rực rỡ. Ấn ký càng ngày càng khách trương ra, biến thành một hình ảnh, chính là hình ảnh khai khiếu đại điển lúc trước. Nhìn vào hình ảnh này, Phương Chính rất nhanh tìm được chính mình, còn có rất nhiều gương mặt quen thuộc khác. Những gương mặt này đều dùng ánh mắt hưng phấn nhìn xung quanh động, trên mặt đều tràn ngập vẻ non nớt. Giống như chim non vừa mới vỗ cánh bay ra khỏi tổ. Đây chính là Phương Nguyên. Đồng dạng, Thiết Nhược Nam cũng rất nhanh phát hiện Phương Nguyên. Phương Nguyên ở trong đội ngũ mà đi, quan sát bốn phía, nhưng ánh mắt lại bình thản và lạnh lùng. Đứng ở trong đám bạn cùng tuổi, giống như là hạc trong bầy gà. Bất quá nếu không chú ý vào hắn, người bình thường sẽ không phát hiện điểm khác thường trên người hắn. Nhưng hiện tại tất cả mọi người trong thính đường đều đem ánh mắt tập trung trên người hắn, khiến cho điểm khác thường ấy không còn chỗ nào để che giấu. Ồ, Phương Nguyên này, thật sự có điểm cổ quái. Giờ phút này, ngay cả Cổ Nguyệt Bắc cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hình ảnh trên vách tường biến hóa, chúng thiếu niên đi vào biển hoa. Muốn khai khiếu, đám thiếu niên kia phải vượt qua dòng sông ngầm, đi đến bờ hoa hải bên kia. Hào quang của hy vọng cổ rực sáng không ngừng. Thanh âm của những thiếu niên kia và gia lão, truyền ra bên ngoài. Tình cảnh lúc ấy tái hiện, khiến người người lạc vào cảnh tượng kỳ lạ. Đầu tiên là Cổ Nguyệt Mạc Bắc lộ ra tư chất ất đẳng, gây nên oanh động. Ngay sau đó là Cổ Nguyệt Xích Thành, cũng bị chắc ra tư chất ất đẳng. Quả nhiên có điểm cổ quái, thần sắc của Cổ Nguyệt Xích Thành quá mức khẩn trương, thân thể cứng ngắc, màu da cũng không bình thường, bên dưới động hoàn toàn không có ánh sáng, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trên người hắn giống như là bôi một thứ nào đó, hấp dẫn hy vọng cổ. Ha ha, hẳn là gian lận, không thể nghi ngờ. Thiết Nhược Nam nhìn thấy điều này, trong lòng đã chắc chắn, nhưng ngay sau đó cô nàng lại nhăn mày. Phương Nguyên xuất phát, hắn đi thẳng qua con sông, đi đến bờ bên kia. Hào quang của hy vọng cổ cũng không phải tràn đầy. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, những thiếu niên và gia lão thất vọng, cất tiếng thở dài, những âm thanh đó cũng được truyền vào tai của mọi người trong phòng. Mọi thứ trông có vẻ bình thường, nhưng Thiết Nhược Nam nhíu mày càng chặt. Thần sắc của Phương Nguyên vẫn rất bình tĩnh. Vào lúc này, hắn đang quay lưng về phía gia lão và thiếu niên, bởi vậy người bên ngoài thấy không rõ thần sắc của hắn. Nhưng mà Thiết Nhược Nam là một trong những người đứng xem, nàng phát hiện thần sắc của Phương Nguyên vẫn hờ hững, không có chút biến hóa nào. Giống như là, hắn đã sớm biết được kết quả này, điều này hoàn toàn không có khả năng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà coi, nếu như một đứa trẻ 15 tuổi được mọi người đặt kỳ vọng, mà kiểm tra ra được có tư chất bính đẳng. Làm thế nào mà không có một chút mất mát? Thất vọng và nản lòng tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lông mày của Thiết Nhược Nam, cơ hồ muốn nhíu thành một cục u, nghi ngờ to lớn bao trùm ở trong lòng nàng, làm cho nàng hô hấp khó khăn hơn vài phần. Trái tim của nàng, lúc này đang liên tục đập mạnh. Từng suy nghĩ ở trong đầu nàng như điện quang thoáng hiện. Đến tột cùng là cái gì, tại sao có thể như vậy? Chờ một chút, tư chất. Chẳng lẽ nói? Thiết Nhược Nam ngẩng đầu lên, một ý nghĩ cực kỳ lớn mật và điên cuồng hiện lên ở trong đầu nàng. Quang ảnh sáng lạn giờ phút này chiếu rọi ở trên mặt Phương Chính. Khai khiếu đại điển đối với hắn mà nói, là bước ngoặt trong yếu nhất của cuộc đời hắn. Trước khai khiếu đại điển, nhân sinh của hắn hèn mọn nhỏ bé, không có tiếng tăm gì. Sau khai khiếu đại điển, nhân sinh của hắn đổi khác, được chiếu rọi trong hào quang, tự tin bộc phát. Trong ấn tượng của hắn, khai khiếu đại điển thật mơ hồ, mơ mơ hồ mồ.

sau đó chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng đàn gấu đang vọt đến. Các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ rủ lòng từ bi thành toàn cho các ngươi. Có lẽ nó sẽ tăng thêm phần đặc sắc cho tính mạng của ta. Y nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cách đó không xa, tộc trưởng ba nhà và một đám cổ sư đứng im, chẳng ai lên tiếng. Rốt cuộc cũng đã khai chiến. Giết chết Bạch Ngưng Băng chính là thắng lợi lớn nhất. Tộc trưởng Hùng ra trại âm thầm hưng phấn. Hừ, bị ám toán. Muốn liên thủ đối phó ta sao? Ha ha, các ngươi đã coi thường Bạch Ngưng Băng quá rồi. Hãy chờ ở đó đi. Gương mặt tộc trưởng Bạch gia trại vẫn âm trầm như nước, trong lòng bắt đầu có mưu tính. Cổ Nguyệt Bác thì vô cùng lo lắng. Cho đến hôm nay, Phương Nguyên hay Thiết Huyết Lãnh vẫn không hề xuất hiện một ai. Mặc dù ba nhà tỷ võ rất quan trọng, nhưng ông ta không quan tâm chuyện này. Cổ Nguyệt âm hoang thể. Nếu tư chất của Phương Nguyên là cái này, nhất định phải bảo vệ hắn, dẫn hắn đến mộ địa huyết hồ. Nghĩ đến đây, Cổ Nguyệt Bác âm thầm liếc mắt nhìn Thiết Nhược Nam bên cạnh. Cô gái thiết gia này, bối cảnh sâu u nhưng lại được Cổ Nguyệt Bác dẫn theo bên người, mơ hồ khống chế. Thiết Nhược Nam dường như không hề lo lắng cho tình huống của mình. Nàng tin tưởng vào phụ thân. Bây giờ nàng chỉ muốn tập trung tinh thần bắt cho bằng được Phương Nguyên. Phương Nguyên rốt cuộc là tư chất gì, chỉ cần dụng tâm, tất có thể kiểm tra ra. Nếu thật sự là thập tuyệt thể, hắn chính là hiểm nghi lớn nhất. Đáng chết. Phương Nguyên chửi thầm trong bụng. Hắn nằm sát lên người Nhện Thiên Lý Địa Lang, phòng ngừa bị bỏ rớt. Hắn cứ tưởng có con đường mà Hoa Tửu Hành Giả mở ra, hắn sẽ dễ dàng thoát đi. Nhưng tiệc vui lại chóng tàn. Chưa được bao lâu, Nhện Thiên Lý Địa Lang bắt đầu nổi điên lên. Nó hấp thu nguyên khí trong không khí, biến thành thứ cho bản thân sử dụng. Đồng thời ba cặp chân như bánh xe, đào ra lối đi mới, dưới lòng đất rối tung lên. Điều này khiến Phương Nguyên ngộ ra được một điều. Con Nhện Thiên Lý Địa Lang này dưới sự chỉ huy của Hoa Tửu Hành Giả, đã triển khai một trận kịch chiến với Cổ Nguyệt Nhất Đại. Bên trong cuộc chiến, nó đã bị huyết cuồng cổ làm ô nhiễm. Hoa Tửu Hành Giả dựa vào con Nhện Thiên Lý Địa Lang này để trốn đi, sau đó đào một bí động trong núi, sau khi lưu lại truyền thừa thì u uất mà chết. Nhện Thiên Lý Địa Lang mất đi chủ nhân, không bị khống chế, điên loạn chạy trở về đường hầm nó đã mở lúc trước. Khi cái chết sắp đến, cũng may bản thân con Nhện Thiên Lý Địa Lang đã bị phong ấn, rơi vào trạng thái ngủ say, duy trì một đường sinh cơ. Sau mấy trăm năm, Phương Nguyên đến, đào mở thạch kén, làm nó một lần nữa thức tỉnh. Nhưng do huyết cuồng cổ vẫn chưa được trừ tận gốc, một lát sau, nó lại nổi điên lên. Phương Nguyên đang ở sâu trong lòng đất, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình hắn, căn bản không thể chạy lên mặt đất được, nhất định phải nhờ năng lực của Nhện Thiên Lý Địa Lang. Con Nhện Thiên Lý Địa Lang bắt đầu phát cuồng, càng lúc càng không tiếp nhận sự điều khiển. Phương Nguyên đành phải cưỡi trên người nó, đánh cược với vận may lần này. Nhưng cũng may, tần suất phát cuồng của Nhện Thiên Lý Địa Lang không cao. Phương Nguyên vẫn còn giữ lại được một ít năng lực khống chế nó. Mặc dù trình độ khống chế càng lúc càng nhỏ, nhưng trên tổng thể, vẫn còn nắm được phương hướng chính xác trong tay. Nếu để mặc con Nhện Thiên Lý Địa Lang này tận lực chui trong lòng đất, đến địa điểm nào cũng không phải Phương Nguyên có thể nắm giữ. Ánh tà dương phía tây đỏ như máu, tay chân gãy hầu như có khắp mọi nơi. Bạch Ngưng Băng ngạo nghễ đứng thẳng trên chiến trường, dưới chân bao trùm một tầng băng xương u lãnh, biên giới băng xương không ngừng khuếch tán ra ngoài. Chỉ còn lại chưa đến 30 cổ sư đang đứng cùng một chỗ, muốn dựa vào nhau để tìm cảm giác an toàn. Bầy gấu đã sớm bị tiêu diệt, thậm chí ngay cả Hùng Kiêu Mạn cũng bị một đao của Bạch Ngưng Băng chém bay đầu, đầu lâu bay đi thật xa, máu từ cổ phun ra như suối. Hùng Lâm bị băng chùy của Bạch Ngưng Băng xuyên thủng toàn thân. Cổ Nguyệt Xích Thành bị đông cứng thành băng điêu. Trong quan tài băng, gã vẫn còn giữ động tác cực lực tránh né trước khi chết, gương mặt hiện lên sự hoảng sợ, thần sắc rúng động, sinh động như thật. Phương Chính vết thương chồng chất nhưng không chảy máu, là do băng xương đông cứng vết thương. Y thở hổn hển, không thể tin nổi nhìn Bạch Ngưng Băng. Những sự việc phát sinh vừa nãy chẳng khác nào một cơn ác mộng. Bạch Ngưng Băng rõ ràng là khí tức tam chuyển, nhưng sức chiến đấu lại gần như tứ chuyển. Mặc dù ngươi rất giống hắn, nhưng ngươi không phải là hắn. Chẳng thú vị gì cả. Bạch Ngưng Băng nhìn y, bước từng bước một đến. Có thể sống đến lúc này cũng là do Bạch Ngưng Băng cố ý. Đám cổ sư lập tức náo loạn, sĩ khí đã sa sút đến cực điểm. Nếu không phải bọn họ biết tộc trưởng của mình đang đứng từ xa quan sát, bọn họ đã chạy mất dép rồi. Ghê tởm, thật ghê tởm. Vì sao chiến lực lại chênh lệch như vậy? Ta có tư chất giáp đẳng, nhưng lại phải kết thúc ở đây sao? Phương Chính nghiến răng, gào thét trong lòng. Chết đi, Bạch Ngưng Băng nhảy lên. Đến giữa không trung thì giơ cao băng nhận, chém. Thân băng nhận đột nhiên to ra, phóng đại gấp 5-6 lần, mang theo khí thế không thể ngăn cản, hung hăng bổ xuống đám người. Ta phải chết rồi sao? Đối mặt với một đao kia, rất nhiều cổ sư đều hỏng mất, phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. đáng chết, không nghĩ đến lại biến thành dạng như vậy. Sắc mặt tộc trưởng Hùng Gia Trại như cho tàn. Cổ Nguyệt Bắc ngo ngoe muốn động, lại bị tộc trưởng Bạch Gia Trại cười lạnh ngăn lại. Cổ Nguyệt tộc trưởng, bất kỳ ai cũng không được nhúng tay. Người nói không giữ lời, muốn vi phạm hiệp ước sao? Cổ Nguyệt Bắc nheo mắt nói, Bạch Ngưng Băng chỉ là tam chuyển, không có lực chiến đấu mạnh như vậy. Người đang công khai gian lận đấy. Gian lận? Ha ha, nói thật cho các người biết, Bạch Ngưng Băng của tộc ta chính là phách thể Bắc Minh Băng. Tộc trưởng Bạch Gia Trại quát lớn. Cái gì? Thập Tuyệt Thiên Tư? Nhất thời, Cổ Nguyệt Bắc và tộc trưởng Hùng Gia Trại đều kinh ngạc. Báo. Khởi bẩm tộc trưởng, đột nhiên phát sinh động đất không biết nguyên nhân. Rất nhiều trúc lâu trong sơn trại bị sụp đổ, mặt đất chảy ra huyết thủy, người thương vong không nhiều nhưng ai nấy đều khủng hoảng. Một vị cổ sư của Cổ Nguyệt gia vội vàng chạy đến. Có chuyện như vậy sao? Sắc mặt Cổ Nguyệt Bắc thay đổi. Nguyệt Nghê Thường. Đao khí đè xuống, Phương Chính gào lên, cuồng thúc cổ trùng. Toàn thân y tuôn ra một luồng sương màu Cổ Nguyệt Lam, nhanh chóng lan tràn, bao trùm cổ sư chung quanh. Nhưng cho dù vậy, cũng khó xóa đi sự tuyệt vọng trên mặt mọi người. Dãy dụa cũng chẳng lợi ích gì đâu. Ánh sáng màu lam lóe lên trong mắt Bạch Ngưng Băng, ẩn hiện sự tàn khốc và lạnh lùng. Nhưng vào lúc này, mặt đất dưới chân mọi người nứt ra, gần như nổ tung, bùn đất tứ phía. Đám cổ sư rú thảm, ngã lăn xung quanh. Trong bụi mù, một con nhện thật lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Khí tức cổ trùng ngũ chuyển khiến người ta run sợ không thôi. Bên trên con nhện giống như được chế tạo bằng sắt thép, một thiếu niên mặc áo bào đen, ngẩng đầu đứng vững. Cuối cùng cũng đã lên được mặt đất. Phương Nguyên nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên. Sao? Lập tức, hắn nhìn thấy giữa không trung, Bạch Ngưng Băng đang chém về phía hắn. Băng nhận to lớn, mang theo tiếng rít bổ tới. Phương Nguyên, rốt cuộc thì ngươi cũng đã đến rồi. Hơi sửng sốt một chút, gương mặt vốn lạnh lùng của Bạch Ngưng Băng đã hoàn toàn động dung, lộ ra sự hưng phấn và chiến ý. Phương Nguyên hử lạnh. Băng nhận còn chưa kịp đến, băng hàn đao phong đã cào qua mặt hắn, khiến mái tóc dài đằng sau tung bay. Hắn bỗng đưa tay, rết vàng răng cưa xuất hiện. Băng nhận và rết vàng răng cưa va chạm vào nhau. Trong lúc giằng co, rết vàng răng cưa điên cuồng chuyển động, rất nhiều vụn băng văng ra. Răng rắc, mặt ngoài băng nhận xuất hiện vết rạn, nhanh chóng tràn khắp toàn thân. Mở. Phương Nguyên gào to. Hắn đang có hai chữ chi lực, sức mạnh hoàn toàn che phủ Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng chỉ có thể buông tay bay ngược, băng nhận đứt gãy, vụn băng bắn tung tóe. Nhện Thiên Lý Địa Lang bắt đầu nổi điên. Nó vung ra sáu chân, đánh tới Bạch Ngưng Băng. Chí lực của cổ trùng rất thấp, nhưng trời sinh mẫn cảm, có thể phân biệt được đối tượng nào có thể uy hiếp. Khí tức của Bạch Ngưng Băng khiến con nhện xem y như đại địch, gắt gao khóa chặt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai tay Bạch Ngưng Băng vung lên, bay ra một loạt băng chùy. Băng chùy đánh vào thân nhện Thiên Lý Địa Lang, liên tục vỡ nát. Con nhện càng thêm cuồng bạo, gào thét lên, chở theo Phương Nguyên nhảy lên cao. Xoát xoát xoát. Ba cặp chân bằng thép hình xoắn ốc đen nhánh như cung tên, đâm thẳng vào cơ thể đơn bạc của Bạch Ngưng Băng. Cảm nhận được nguy hiểm, bên trong không khiếu của Bạch Ngưng Băng bay ra một luồng tuyết quang. Tuyết quang tăng vọt, hiện ra một con rắn bạch tương tiên, trôi nổi giữa không trung. Bạch Ngưng Băng cười ha hả, thả người bay lên, cưỡi trên lưng rắn bạch tương tiên, nhìn xuống Phương Nguyên, thú vị, rất thú vị. Phương Nguyên, ngươi quả thật không để ta thất vọng. Ca, ca ca. Phương Nguyên từ dưới đất bò dậy, gương mặt bị băng nhận cắt chảy máu. Ánh mắt nhìn Phương Nguyên cực kỳ phức tạp. Đối phương có cổ ngũ chuyển. Mặt tộc trưởng Bạch Gia chạy trầm xuống, bắt đầu khẩn trương. Phương Nguyên, ngươi đã xuất hiện rồi. Cổ ngũ chuyển. Đây không phải nhện Thiên Lý Địa Lang sao? Cổ Nguyệt Bác cũng bị thu hút. Trên chiến trường, hai thiếu niên tuổi tác khác nhau bắt đầu giằng co. Một thanh niên mặc áo bào trắng, tóc bạc mắt lam, cưỡi trên con rắn bạch tương tiên, cầm trong tay băng nhận, như băng tiên hạ phàm. Một thiếu niên mặc áo bào đen, tóc đen mắt đen, đứng trên lưng con nhện Thiên Lý Địa Lang, cầm rết vàng răng cưa, ồn ào chuyển động, như ma thần hiện thế. Hai người giằng co, không biết thu hút ánh mắt của bao nhiêu người. Bạch Ngưng Băng hưng phấn, dựng thẳng băng nhận, hô lớn, đây chính là cuộc chiến đặc sắc nhất trong cuộc đời của ta. Đến đi, Phương Nguyên, chúng ta hãy đại chiến với nhau đến chết. Hừ. Phương Nguyên nhìn chằm chằm Bạch Ngưng Băng, ánh mắt đồng thời quan sát bốn phía. Đây chính là chiến trường tỷ võ của ba gia tộc. Nghĩ không ra, nhện Thiên Lý Địa Lang đã đưa hắn đến đây. Hắn không muốn dây dưa với Bạch Ngưng Băng, tốn thời gian ở đây. Mặc kệ Thiết Huyết Lãnh hay là Cổ Nguyệt Nhất Đại, bên nào thắng, hắn cũng sẽ gặp phiền phức. Nhưng nếu không đánh lui Bạch Ngưng Băng, làm sao hắn có thể chạy thoát? Chỉ có thể chiến một trận. Oành! Rắn Bạch Tương Tiên và nhện Thiên Lý Địa Lang chạm vào nhau. bạch xà quấn quanh, nhện đen đâm thẳng, không con nào chịu thua. Trên lưng hai con cổ, hai bóng người xê dịch chớp động, băng nhện xẹt qua từng luồng quang ảnh trên không trung. Rết vàng răng cưa khi thì co vào khi thì mở rộng. Núi đá nổ tung, như sấm sét nổ vang không ngừng. Băng chùy bị bạch quang hư giáp của cổ thiên bồng ngăn cản. Huyết nhận bắn trúng bạch ngưng băng, tạo thành vết thương lớn. Nhưng chỉ trong một giây, một tầng băng xương xuất hiện che phủ vết thương. Băng xương hóa thành huyết nhục, giúp bạch ngưng băng khôi phục như ban đầu. Quả nhiên là phách thể Bắc Minh băng. Tộc trưởng Hùng ra trại nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt trợn tròn. Thập tuyệt thể là thiên tư trong truyền thuyết. Ông ta không nghĩ đến kiếp này mình có thể tận mắt nhìn thấy. Ha ha, Phương Nguyên mưu toan chống lại bạch ngưng băng. Hắn chắc chắn sẽ thua. Tộc trưởng Bạch gia chạy nhe răng cười. Cũng chưa chắc. Thiết Nhược Nam ở bên cạnh bĩu môi. Thập tuyệt thể, nhất định là thập tuyệt thể. Kịch chiến như vậy, nếu là tư chất bính đẳng, chân nguyên đã sớm không đủ dùng. Phương Nguyên, ngươi quả thật là cổ nguyệt âm hoang thể. Cổ Nguyệt Bắc âm thầm siết chặt hai tay, kích động vạn phần. Đây chính là chiến lực chân chính của ca ca sao? Thì ra ca ca chính là thập tuyệt thể, thế mà ca ấy vẫn che giấu. Phương Chính há miệng, thất hồn lạc phách. Sự thật bày ra trước mắt, vậy lúc trước y kiêu ngạo là dựa vào cái gì? Mỗi lần Phương Nguyên và Bạch Ngưng băng kịch liệt đụng nhau, lòng y cũng run lên một cái. Y cảm giác mình càng ngày càng nhỏ bé, còn ca ca Phương Nguyên thì càng lúc càng lớn, đủ để che phủ y, đúng là ác liệt. Khó có thể tưởng tượng được đây là cuộc tranh tài giữa hai vị cổ sư tam chuyển. Ta nhìn lầm sao? Phương Nguyên dữ dội như vậy à? Đơn đả độc đấu với Bạch Ngưng băng, nhưng không hề rơi xuống thế hạ phong. Đám cổ sư may mắn còn sống đều trợn mắt há mồm. Tình thế trên chiến trường bỗng nhiên phát sinh thay đổi. Rắn Bạch Tương Tiên và Nhện Thiên Lý Địa Lang liều mạng đến lưỡng bại câu thương. Con rắn không phải do Bạch Ngưng băng luyện hóa, chỉ là bị khí tức phách thể Bắc Minh băng hấp dẫn mà thôi. Rắn Bạch Tương Tiên phun ra một luồng xương trắng, bao phủ khu vực chiến đấu, sau đó thân hình nó lắc một cái, đánh rớt Bạch Ngưng băng, rồi quay người bay đi. Đại tiên này, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tộc trưởng Bạch gia chạy giật nảy mình, mở to mắt nhìn con bạch xà lâm trận bỏ trốn, nhất thời không biết nói như thế nào cho phải. Sương mù này chính là mê vụ, có thể che đậy tầm mắt, như hình với bóng. Phương Nguyên bị xương trắng bao phủ, tầm mắt trắng xóa. Nhưng hắn cũng không bối rối. Mặc dù thị giác bị cản trở, nhưng hắn còn có tứ cảm, chính là vị giác, thính giác, khứu giác và xúc giác. Và có thính nhục nhĩ. Vành tai Phương Nguyên co giật, rất nhanh nghe được âm thanh, đánh giá được tình huống trong phạm vi 300 dặm. Cổ điện nhãn. Ánh mắt Bạch Ngưng băng lóe lên điện mang, nhưng cổ điện nhãn chỉ là tam chuyển. Mặc dù có thể nhìn thấy được đồ vật bị che khuất, nhưng bên trong mây mù của rắn Bạch Tương Tiên ngũ chuyển, nó hoàn toàn bị áp chế. Đáng chết. Y hung hăng mắng một câu. Cổ băng chùy. Mấy chục đạo băng chùy bắn ra xung quanh. Lỗ tai Phương Nguyên khẽ động, nghe ra âm thanh băng chùy phá không. Vội vàng xoay người núp bên cạnh Nhện Thiên Lý Địa Lang. Ầm ầm ầm, băng chùy đánh vào thân con nhện, khiến cho nó nổi giận, phóng thẳng đến hướng băng chùy đang đánh tới. Ta không chơi với ngươi nữa. Phương Nguyên xoay người nhảy xuống, quyết định bỏ con nhện lại. Hắn dựa vào cỏ thính nhục nhĩ để thoát ly khỏi cuộc chiến. Con nhện Thiên Lý Địa Lang này đã bị cổ huyết cuồng làm ô nhiễm, không bao lâu sau sẽ hóa thành vũng máu, bỏ cũng không tiếc. Bạch Ngưng băng là một quả bom hẹn giờ. Giết y, y sẽ tự bạo, không thể đụng loạn được. Đám cổ sư vẫn đang quan sát, thấy trong đám sương mù xuất hiện một chấm nhỏ lao nhanh về lỗ hổng phía đông nam của chiến trường. Chấm nhỏ này chính là Phương Nguyên. Trong sương mù như hình với bóng này, trừ phi sương mù tan đi, nếu không, nó vẫn cứ cản tầm mắt của Phương Nguyên, chờ cho đến khi nó tự tiêu tán. Hai mắt Phương Nguyên vẫn trắng xóa như cũ, nhưng hắn có cỏ thính nhục nhĩ, có thể nghe âm thanh mà đoán vị trí. Gió mùa thu thổi tán lá cây lay động, tiếng nước suối chảy róc rách trong khu rừng, chim chóc líu lo, mãnh thú thở đều, duy chỉ có núi đá la im ắng. Băng nhện phong bạo. Sau lưng bỗng chuyển đến tiếng quát lớn của Bạch Ngưng băng. Hô hô hô. Gió đột nhiên thổi mạnh, khí lạnh tràn vào, nhiệt độ xung quanh giảm đột ngột. Băng phong bạo màu trắng trong khoảnh khắc thành hình, gấp đôi so với trước kia. Nhện Thiên Lý Địa Lang nhất thời cũng bị ép. Cái chấm bên trong sương mù kia chính là Phương Nguyên. Ngăn hắn lại. Một bên, Thiết Nhược Nam kêu to. Phương Nguyên, ngươi không được đi. Cổ Nguyệt Sơn trại chính là nhà của ngươi. Cổ Nguyệt Bắc la lên, muốn đuổi theo nhưng bị hai vị tộc trưởng khác ngăn lại. Làm sao? Cổ Nguyệt tộc trưởng, ngươi muốn phá hỏng hiệp ước, tự mình xuống chiến trường bên dưới sao? Tộc trưởng Hùng ra chạy ôm cánh tay cười lạnh. Hừ, trận này coi như Cổ Nguyệt nhất tộc ta nhận thua. Ai dám cản ta sẽ ra tay hạ sát. Cổ Nguyệt Bắc nhìn Phương Nguyên chạy càng lúc càng xa, lo lắng vạn phần. Ngươi đang đe dọa ta sao? ta không sợ ngươi đâu, Cổ Nguyệt bác. Tộc trưởng Bạch Gia Trại âm trầm nói, đồng thời liếc mắt nhìn một cổ sư bên cạnh. Gã cổ sư kia hiểu ý, lập tức điều người bên cạnh, ý đồ truy sát Phương Nguyên. Không được để cho hắn chạy trốn, ta sẽ đến ngay. Thiết Nhược Nam tận dụng cơ hội, chạy nhanh về phía trước. Sau lưng nàng mọc ra một đôi cánh sắt đen nhánh, bay giữa không trung đuổi theo Phương Nguyên. Nhưng bỗng nhiên một bóng xanh lao đến. Ngũ chuyển, cổ sơn khâu cự khôi. Loại cổ này đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng xanh, hình dáng đơn giản, chỉ chừa lại hai mắt và miệng. Mặt nạ đồng xanh bị nhuốm máu, không để ý đến Thiết Nhược Nam đang kinh hãi, chộp về phía cô gái một cái. Phụ thân, nhìn thấy vết máu, Thiết Nhược Nam kinh hô. Đúng lúc này, một bàn tay to lớn cũng bay đến, một phát bắt được Thiết Nhược Nam, sau đó cũng không dừng lại, bay thẳng về phía xa. Biến cố đột ngột khiến tất cả đều ngây ra. Xem ra Thiết Huyết Lãnh Lành ít dữ nhiều. Ha ha, gần ngàn năm không gặp, sư huynh, huynh làm đệ vừa vui vừa kinh ngạc đấy. Trên bầu trời cách mặt đất trăm trượng, một lão giả cổ sư đang quan sát, biểu hiện vô cùng lạnh lùng. Mái tóc ông ta bạc trắng, lông mày cũng bạc luôn, đang ngồi trên một con hạc lớn, bàn tay phải mở ra, chính giữa có một con cổ trùng màu đỏ. Con cổ trùng này óng ánh, long lanh, giống như hồng mã não, hình dáng tương tự con ve, lúc này đang phát ra ánh sáng mờ ảo, trực chỉ Cổ Nguyệt Sơn trại. Sư huynh, cho dù huynh trốn đến đây, cũng sẽ bị ta tìm thấy thôi. Năm đó, huynh đoạt mất cơ duyên của ta, lần này, ta sẽ trả lại cho huynh gấp trăm lần. Bạch mi lão nhân nghiến răng nói, gương mặt hiện lên cừu hận sâu nặng. Bầu trời xanh trong, mây bay từng đám. Cổ sư lão giả cưỡi trên bạch hạc, bên dưới đôi lông mày trắng sắc bén như lưỡi đao là đôi mắt tỏa ra sát khí thâm trầm. Ha ha ha, mối thù này, để đám con cháu hậu bối của ngươi đến chịu cũng được đấy. Lão cười phá lên, nhìn xuống chiến trường bên dưới, duỗi ngón tay gầy như que củi ra, nhẹ nhàng chỉ xuống một cái. Bạch hạc bên dưới lập tức ngẩng cái cổ thon dài ưu nhã lên, phát ra một tiếng kêu to kéo dài. Âm thanh khuếch tán trên bầu trời rộng lớn, dư âm còn vọng mãi, vô số âm thanh đáp lại truyền đến. Đây là âm thanh gì? Phương Nguyên đang thúc giục thính nhục nhĩ thảo, thứ mà hắn nghe được khiến trong lòng hắn chấn kinh. Tiếng hạc kêu kéo dài không dứt, hết đợt này đến đợt khác. Đây không phải là tiếng kêu, mà một bầy hạc 2-300 con hay 2-3 ngàn con có thể làm được, ít nhất cũng phải có 1 vạn con, mới có thể tạo nên hiệu quả như vậy. Chẳng lẽ có bầy hạc đang di chuyển sao? Không hiểu gì khiến Phương Nguyên cảm thấy vô cùng không ổn. Tiếng hạc kêu cũng hấp dẫn ánh mắt của các vị cổ sư trên chiến trường, họ nhao nhao ngửa đầu nhìn lên. Thứ trên bầu trời đó là gì vậy? Nghe âm thanh, hẳn là có một đàn chim lớn đang di chuyển. Xin nhắc nhở các vị cổ sư, đừng ra tay lung tung, tránh gây phiền phức. Tộc trưởng Bạch Gia nói, đột nhiên giọng nói ngừng lại. Hốc mắt của ông ta chậm rãi mở rộng, liền nhìn thấy trên trời xuất hiện 1 con, 2 con, 3 con. Hàng ngàn hàng vạn con hạc, lít la lít nhít lao xuống nơi này. Tại sao có thể như vậy? Nhanh chóng chuẩn bị, phòng ngự. Vẫn nên mau chạy đi, bầy hạc này có hàng vạn con. Nhất định có vạn thú vương. Lang triều vừa đi, lại có hạc tai sao? Lão thiên gia, Thanh Mao Sơn của ta thật là lắm tai ương mà. Đám cổ sư xôn xao, trong lòng đều chấn động, ý chí chiến đấu lung lay. Vất vả lắm mới chống cự qua lang triều, bây giờ lại xuất hiện hạc tai. 3 gia tộc lớn ở Thanh Mao Sơn đều đã thương vong nặng nề, nào còn sức lực để đối phó với một bầy hạc khổng lồ như vậy. Phi hạc có cánh lại, như mưa tên đầy trời mãnh liệt bắn xuống. Tiếng quát lớn, tiếng la hoảng hốt, tiếng kêu thảm thiết đồng loạt vang lên, các loại ánh sáng bùng lên, các loại nguyệt nhận, thủy đạn, thiết thứ bắn lên bầu trời. Sau một trận chống cự kịch liệt mà ngắn ngủi, đám cổ sư thương vong hơn phân nửa. Phi hạc này mỏ dài như chùy sắt, mỗi một lần cánh chúng vỗ ra đều giống như lực húc của lợn rừng, móng vuốt có thể làm nứt đá. Phi hạc bình thường đã khó đối phó, huống chi là ở bên trong bầy hạc, còn có một số lượng lớn phi hạc cấp bậc bách thú vương, phi hạc cấp bậc thiên thú vương cũng không phải là ít. Các gia tộc chống cự có thể chống cự được lang triều, ngoài dựa vào kinh nghiệm tích lũy được trong quá khứ ra, thì thứ quan trọng hơn chính là dựa vào lớp phong thủ vững chắc của sơn trại. Nhưng ở nơi này, hoang vu trống trải, làm gì có kiến trúc phòng ngự nào. Hầu như sau đợt tấn công đầu tiên, quân số cổ sư liền giảm đi một nửa. Bị mỏ dài của phi hạc đâm xuyên tim, bị vuốt hạc cào vỡ đầu, bị cánh hạc vỗ phun máu, bay xa ra ngoài, xương cốt toàn thân vỡ vụn. Phương Nguyên cũng bị tấn công. Trước hai mắt hắn đều là một mảnh trắng xóa, chỉ có thể dựa vào thính nhục nhĩ thảo để tránh né sự tấn công. Phương Nguyên, dáng chống đỡ. Lúc này, phía sau hắn truyền đến tiếng la của Cổ Nguyệt Bác. Phương Nguyên cảm thấy rất buồn bực. Cổ Nguyệt Bác này sao vậy, lúc nãy gọi mình, giọng điệu liền không ổn lắm, lại có một loại ý tứ muốn bảo vệ mình. Bây giờ lại cố ý chạy đến giúp đỡ mình. Mặc dù Phương Nguyên đa mưu túc trí, nhưng cũng không thể liệu sự như thần được. Cổ Nguyệt Bác là cường giả tứ chuyển, Phi Hạc đang vây công Phương Nguyên là ác điều bình thường, liền bị Cổ Nguyệt Bác tùy tiện đánh giết hoặc xua đuổi. Phương Nguyên, là ngươi sao? Cổ Nguyệt Bác đi vào mê tân vụ. Suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên thay đổi thật nhanh, tình cảnh hiện tại cực kỳ nguy hiểm, đi theo bên người Cổ Nguyệt Bác sẽ gia tăng tỷ lệ sống sót. Liền lập tức đáp lời, là ta. Cổ Nguyệt Bác nghe thấy giọng nói của Phương Nguyên, tảng đá lớn trong lòng lập tức rơi xuống, nói, thật là tốt. Phương Nguyên, chuyện đã qua chúng ta cũng đừng nên nhắc lại, bất kể như thế nào, gia tộc đều sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Chúng ta về sơn trại đi, ta che chở ngươi rút lui. Ông ta lại không biết rằng, sơn trại đối với Phương Nguyên mà nói, lại càng là đầm rồng hang hổ. Nhưng Hạc Tay so với sơn trại thì thứ trước gần trong gang tấc, không trốn liền phải chết. Cái sau thì còn xa hơn chút, không đến mức lửa xém lông mày. Phương Nguyên thở dài một tiếng, cũng không do dự nữa, nói, xin tộc trưởng mở đường, ta xin tận lực theo sau. Nhưng vào lúc này, một con hạc lớn bay từ trên trời xuống, lão cổ sư mày trắng ngồi ngay ngắn trên lưng hạc, giọng nói lạnh lẽo, ai cũng chạy không thoát, đều phải chết ở đây cho lão phu. Phương Nguyên không nhìn thấy, lại nghe được Cổ Nguyệt Bác bên cạnh cả kinh hô lên một tiếng, cổ sư ngũ chuyển. Hiển nhiên, tộc trưởng tộc Cổ Nguyệt có thủ đoạn trinh sát, có thể phán đoán tu vi của người xa lạ. Phương Nguyên không khỏi chấn động trong lòng, tại sao lại xuất hiện một vị cường giả ngũ chuyển chứ? Một Thanh Mao Sơn nho nhỏ, cũng không phải là danh sơn đại xuyên hay nơi linh địa gì. Tại sao lại liên tiếp xuất hiện cường giả ngũ chuyển chứ? Chẳng lẽ, có quan hệ với Cổ Nguyệt nhất đại sao? Trong đầu Phương Nguyên hiện lên một đạo linh quang. Trong lòng của hắn âm ầm chấn động. Nếu như là Hạc Tai bình thường, hắn đã không có cơ hội. Chim chóc hoang dã khó thể lợi dụng, tu vi của hắn mặc dù đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong, nhưng nếu so với ngũ chuyển thì cũng chỉ là hữu hạn, khó mà phá vỡ cục diện. Nhưng bây giờ lại có một cổ sư ngũ chuyển, mang đến cho hắn nguy hiểm vô tận, đồng thời lại cũng mang đến cho hắn một tia hy vọng có thể phá vỡ cục diện. Thanh Mao Sơn hiện tại, điểm mấu chốt ở tại ba vị cổ sư ngũ chuyển, những người khác đều chỉ là vật làm nền. Chỉ có cổ sư ngũ chuyển mới có thể đối phó với cổ sư ngũ chuyển. Trong nháy mắt, trong lòng Phương Nguyên liền ra một quyết định. Đã đến nước này rồi, nhất định phải đánh cược một phen. Tộc trưởng đại nhân, tổ tiên đời thứ nhất đã sống lại từ lòng đất. Chúng ta trở lại sơn trại thì sẽ liền an toàn rồi. Phương Nguyên nói. Cái gì? Bên tai lập tức truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Cổ Nguyệt Bác. Sự kinh ngạc của ông ta ngược lại khiến cho trong lòng Phương Nguyên càng thêm chắc chắn. Loại chuyện này, làm sao ta có thể nói lung tung được? Chỉ có về sơn trại mới có thể giữ được một mạng. Phương Nguyên nói tiếp. Cổ Nguyệt Bác cũng là một người quyết đoán, lúc này liền dắt theo Phương Nguyên, chạy như bay về phía sơn trại. Nhưng Phi Hạc vẫn không ngừng bay tới, chặn ngang lối đi. Cấp bậc Bách Thú Vương, Thiên Thú Vương liên tiếp xuất hiện. Cổ Nguyệt Bác quyết chiến đẫm máu, bảo vệ Phương Nguyên. Bước đi dần dần khó nhọc, lọt vào vòng vây trùng trùng điệp điệp của đàn Phi Hạc. Phương Nguyên được Cổ Nguyệt Bác bảo vệ, ngược lại tạm thời cực kỳ an toàn. Thời gian vừa đến, mê tân vụ tự động tiêu tan. Phương Nguyên nhìn quanh chiến trường, chỉ thấy trên chiến trường xác chết ngổn ngang khắp nơi. Cổ sư bị thiệt hại nặng nề, nhưng bầy hạc cũng bị tổn hại rất lớn, ngoại trừ thịt nát, tứ chi bị cụt ra thì chính là xác hạc trắng đen xen kẽ. Đây không phải là Phi Hạc mỏ thiết sao? Phương Nguyên thầm kinh ngạc. Người khác không nhận ra, là bởi vì Phi Hạc này cũng không phải là loài chim địa phương ở Nam Cương. Nhưng hắn lại biết rằng, Phi Hạc mỏ thiết này có nguồn gốc từ Trung Châu. Hửm! Vạn Thú Vương, cường giả ngũ chuyển. Bất chợt, Phương Nguyên nhìn thấy giữa không trung, một con hạc lớn đang chậm rãi đập hai cánh, bay lơ lửng. Trên lưng của nó có một lão giả tóc bạc mày trắng lãnh khốc đang ngồi. Phương Nguyên thu lại ánh mắt, lại nhìn sang Cổ Nguyệt Bác bên cạnh. Vị tộc trưởng tộc Cổ Nguyệt này, trên người đã chẳng chịt vết thương, cả người đều là máu, điên cuồng chiến đấu. Rất nhiều lần rõ ràng có thể tránh được, nhưng vì sự an toàn của Phương Nguyên, ông ta tình nguyện mạnh mẽ chịu thương. Tộc trưởng. Cục diện hiện tại cực kỳ không ổn, đám cổ sư tự ai nấy đánh sớm muộn gì, cũng sẽ bị đàn Phi Hạc xé thành mảnh nhỏ. Chúng ta chỉ có tập hợp sức mạnh của họ thành một khối, thì mới có hy vọng xông ra khỏi vòng vây trùng điệp, trở lại sơn trại. Phương Nguyên nói với Cổ Nguyệt Bác. Ngươi nói có lý. Ánh mắt Cổ Nguyệt Bác quét qua chiến trường. Sau đó cao giọng la lên, chư vị, tình thế hiện tại cực kỳ nghiêm trọng, bên trong Cổ Nguyệt sơn trại của ta lại có thủ đoạn chế ngự kẻ địch. Nhanh chóng tụ hợp cùng ta, cùng nhau xông ra ngoài. Giọng nói vang vọng quanh chiến trường, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Cái gì? Cổ Nguyệt gia lại có át chủ bài có thể chế ngự cổ sư ngũ chuyển sao? Thà tin rằng là có còn hơn là không mà. Các huynh đệ, xông lên, tụ hợp cùng Cổ Nguyệt tộc trưởng. Đám cổ sư vốn đã tuyệt vọng, lúc này lại thấy được một tia hy vọng từ trong câu nói của Cổ Nguyệt Bác. Dưới sự uy hiếp của cái chết, những cổ sư đã từng đối địch nhau này liên thủ với nhau, rất nhanh liền tập trung lại một chỗ. Cổ Nguyệt gia, ha ha, cũng là con cháu của sư huynh đây mà. Bên trên hạc lớn, lão giã lông mày bạc trắng cười lạnh, đang muốn chỉ huy bầy hạc chặn đường, nhưng nghĩ lại, lại dừng quyết định này lại. Có thể để những người này chạy đi, sau đó dễ dàng hốt chọn một mẻ. Đây đều là con cháu của hắn ta, đợi lát nữa lúc chiến đấu kịch liệt, cũng có thể khiến cho hắn ta ném chuột sợ vỡ bình một chút. Nhưng mà ba tên cổ sư tứ chuyển này lại có năng lực quấy nhiễu chiến cuộc, không thể giữ lại, trước tiên cứ giết cái đã. Nghĩ đến đây, lão giả lông mày trắng rít lên một tiếng, cong ngón tay búng ra, ba đạo vòng sáng màu trắng bắn ra. Đây là loại cổ gì? Tộc trưởng Hùng gia là người đầu tiên bị trúng chiêu, bị vòng sáng màu trắng này bắn trúng, tốc độ toàn thân chậm lại giống như ốc sên bò trên đường. Hai vị tộc trưởng còn lại cũng bị như vậy. Phương Nguyên, ngươi chạy mau. Người tộc Cổ Nguyệt nghe lệnh, thề sống chết bảo vệ sự an toàn của Phương Nguyên, chỉ có hắn mới biết cách đó. Cổ Nguyệt bác thử nhiều cách, cũng không giải được vầng sáng này, đành phải quát to một tiếng, quay người đối diện với lão giả lông mày trắng. Phương Nguyên quay đầu, nhìn thật sâu vị tộc trưởng của tộc Cổ Nguyệt này. Phương Nguyên lão gia, chúng ta đến bảo vệ ngài. Lập tức liền có một nhóm lớn người tộc Cổ Nguyệt tụ tập đến bên người Phương Nguyên, một mực bảo vệ hắn. Ánh sáng trị liệu cùng gió lốc gia tăng tốc độ đều được phóng lên người Phương Nguyên. Sau lưng chuyển đến tiếng nổ vang rền, dưới vận mệnh huyền bí mà tàn nhẫn, ba vị tộc trưởng vốn vẫn nhìn nhau không vừa mắt, giờ phút này lại đoàn kết chặt chẽ, cùng tiến hành đại chiến sinh tử với lão giả thần bí. Kết quả của cuộc chiến này không có gì bất ngờ. Ba vị tộc trưởng liên tiếp tử trận, lão giả lông mày trắng nhẹ phất ống tay áo, vững vàng ngồi trên hạc lớn. Đại quân phi hạc che phủ đất trời, chậm rãi dồn về phía sơn trại Cổ Nguyệt. Trong sơn trại Cổ Nguyệt vô cùng hỗn loạn, tiếng kêu khóc thê lương truyền đến. Phần lớn lầu trúc bị đổ sụp, trong bãi phế tích là từng cỗ thi thể được phủ vải trắng, người bị thương phát ra tiếng rên đau đớn, nằm ngay tại chỗ. Cổ sư trị liệu bận bịu đến mức đầu đầy mồ hôi. Gia chủ các bị sụp hơn phân nửa, trên quảng trường đã ướt đẫm máu tươi, cảnh tượng này khiến cho người trong tộc cảm thấy cực kỳ khủng hoảng. Thiết huyết lãnh đại chiến với Cổ Nguyệt nhất đại đã khiến cho ngọn núi rung chuyển, tất nhiên là lan đến khu vực ngay phía trên sơn trại. Cổ Nguyệt Dực Cơ ở lại trong sơn trại, không chờ được Cổ Nguyệt bác, lại chờ được đám tàn quân tam tộc này. Chuyện gì thế này? Nàng lạnh giọng quát hỏi. Phương Nguyên không nói gì, bởi vì phi hạc chen trúc bay đến sau lưng hắn đã là lời giải thích tốt nhất. Chuyện này, trời ạ, chẳng lẽ tộc Cổ Nguyệt ta phải bị diệt tộc ở đây sao? Trong lúc nhất thời, sơn trại Cổ Nguyệt đại loạn. Sư huynh, sư đệ ta ngàn dặm xa xôi cố ý chạy đến thăm ngươi. Tại sao ngươi lại không ra nghênh đón chứ? Lão giả lông mày trắng cưỡi trên lưng hạc lớn, giọng nói lạnh lẽo đầy sát khí. Tiếng vọng của lão còn chưa hết, trên quảng trường sơn trại, máu tươi dâng cao 10 mét, quan tài màu đỏ cũng theo đó mà xuất hiện. Cổ Nguyệt nhất đại hóa thân thành huyết quỷ thi, đứng bên trong quan tài, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm lão giả lông mày trắng. Vậy mà ngươi lại không có chết. Làm sao ngươi tìm đến được nơi này? Quả nhiên, gã cổ sư vừa nãy kia chính là do ngươi sai khiến. Cổ Nguyệt nhất đại căm hận hỏi. Làm thế nào tìm được ngươi sao? Ha ha ha, lão giả lông mày trắng cười to, tiếng cười vô cùng vui sướng, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Lão mở bàn tay ra, lộ ra một con cổ. Chính là chí thân huyết trùng. Chí thân huyết trùng sáng óng ánh, giống như mã não hồng. Giống như một con ve, hiện tại đang phát sáng từng đợt, đầu con ve đang hướng về phía Cổ Nguyệt nhất đại. Mặc dù sư huynh ngươi đoạt mất cơ duyên của ta, ám hại ta, cướp đi toàn bộ cổ trùng, nhưng ta cũng nắm giữ bí pháp. Vì vậy phá vỡ quy tắc luyện ra chí thân huyết trùng này. Ngươi có biết nó được luyện ra như thế nào không? Ha ha ha, chính là dùng máu trong tim của hai đứa con ruột ngươi luyện thành. Hai đứa con trai của ngươi thực sự quá nhỏ, chỉ mới 5-6 tuổi. Máu trong tim quá ít, ta không thể làm gì hơn là nuôi bọn chúng làm người thuốc, cách mỗi tháng lấy máu trong tim của chúng. Sau khi tích đủ máu trong tim, lúc này mới luyện được cổ này. Lão giả lông mày trắng chậm rãi nói, giọng điệu cực kỳ đắc ý. Đúng rồi, hai đứa con trai kia của ngươi sau đó không lâu cũng đều đã chết rồi. Ha ha ha, sau khi luyện ra chí thân huyết trùng, ta đã dùng nó để tìm ra ngươi trong nhiều năm nay. Nhưng thiên hạ này quá rộng lớn, ngươi lại xa xăm ngút ngàn không rõ tung tích. Chí thân huyết trùng mặc dù là ngũ chuyển, nhưng mà phạm vi của nó nói chung cũng chỉ có hạn. Cuối cùng, ta dần dần già đi. Đành phải dùng tồn tức ngọc táng cổ, tìm đường sống trong chỗ chết, tự phong bế bản thân. Trước đây không lâu, ta bất đắc dĩ phải phá băng mà ra, thử một lần cuối cùng. Vậy mà trong lúc vô tình lại tìm được sư huynh ngươi. Sư huynh, ngươi có biết lúc đó ta mừng rỡ như điên như thế nào không? Về phần thiết huyết lãnh kia, ha ha ha, quả thật là do ta dùng một phong thư tiên dẫn đến. Nhìn thấy gã ta, ta liền nhớ lại dáng vẻ trước đây của chúng ta. Thật là khiến cho người ta hoài niệm mà. nhớ năm đó hai sư huynh đệ chúng ta, cùng nhau giết ma đạo tặc tử, được xưng tụng là chính đạo song hạc. Vô cùng nổi danh. Lão giả lông mày trắng nói, vẻ mặt đầy hoài niệm. Vẻ mặt lão thản nhiên, giọng nói nhu hòa, nhưng càng nhớ lại, sát khí rét lạnh trong đôi mắt lão lại càng dâng đầy. Lão giả lông mày trắng này, đến từ Trung Châu, được xưng là thiên hạc thượng nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năm xưa, lão dùng cổ ngự hạc ngũ chuyển, khống chế hạc vương cấp vạn thú vương mà thành danh. Sức mạnh như vậy đủ để khiến cho lão có thể dùng sức của một người, mà tiêu diệt sơn trại của một gia tộc. Thiên hạc thượng nhân và cổ nguyệt nhất đại, đều là đệ tử của tiên hạc môn ở Trung Châu. Mấy trăm năm trước chính là sư huynh đệ, vô cùng thân thiết. Cùng nhau chém giết ma đạo cổ sư, cực kỳ ăn ý. Trong một lần trên đường truy sát ma đạo cổ sư, bọn họ phát hiện được một truyền thừa. Truyền thừa này chính là một trong những truyền thừa được huyết hải lão tổ bố trí. Nhưng nếu như chỉ là truyền thừa bình thường thì cũng thôi, không đến mức khiến cho sư huynh đệ trở mặt thành thù. Nhưng mà, bảo vật bên trong truyền thừa này lại quý báu vô cùng, có thể khiến cho người ta đắc đạo thăng thiên, từ người phàm trở thành thần tiên. Không khỏi khiến cho trong lòng hai sư huynh đệ động lòng. Trong truyền thuyết, huyết hải lão tổ để lại mấy chục vạn truyền thừa, nhưng trong đó chỉ có mấy chỗ là chứa bảo vật thật sự. Những món bảo vật này chính là cổ trùng trấn gia của ông ta, thủ đoạn chân chính. Truyền thừa mà hai sư huynh đệ gặp được này chính là truyền thừa chân chính của huyết hải lão tổ. Thiên hạc thượng nhân đi trước một bước, đoạt được truyền thừa. Bị món lợi lớn mê hoặc, cổ nguyệt nhất đại liền sử dụng thủ đoạn ám toán, ý đồ giết chết thiên hạc thượng nhân, nhưng lại chưa thành công, để cho lão chạy thoát. Cổ nguyệt nhất đại thấy sự việc bị bại lộ, đành phải may danh ẩn tích, chạy trốn khắp nơi, để phòng bị sư môn truy sát. Chăn trở mấy chục năm, lão ta vẫn chưa tìm thấy thọ cổ, đành phải chịu đựng tuổi già. Đặt chân đến Thanh Mao Sơn ở Nam Cương, thay hình đổi dạng, dùng họ Cổ Nguyệt, lập ra sơn trại Cổ Nguyệt. Thiên hạc thượng nhân không tìm thấy người, tràn đầy hận thù, tiên hạc môn cũng vô cùng có hứng thú đối với chân truyền của huyết hải. Dưới sự trợ giúp của sư môn, thiên hạc thượng nhân đành phải lợi dụng cổ tồn tức ngọc táng khiến cho bản thân ngủ say, giữ lại một tia sinh mệnh. Thủ đoạn cổ tồn tức ngọc táng này đương nhiên cũng thuộc về ngoại đạo. Cùng với việc cổ nguyệt nhất đại hóa thân thành cương thi cực kỳ giống nhau, đều thuộc về bàng môn tà đạo, kéo dài hơi tàn. Hóa thân thành cương thi là dùng cái chết để sống theo một cách khác. Cổ tồn tức ngọc táng là để níu giữ sinh mệnh, cũng không phải là tăng tuổi thọ chân chính. Thế gian này chỉ có một loại phương pháp có thể gia tăng tuổi thọ. Chính là như phương nguyên kiếp trước, dùng thọ cổ, gia tăng tuổi thọ bản thân, đây mới chính là chính đạo. Còn những đường ngang lối tắt khác đều có tác dụng phụ, không được trời đất đồng ý, thuộc về hành động bất đắc dĩ. Sư huynh, đồ vô liêm sỉ, hèn hạ nhà ngươi. Năm đó ngươi ám hại ta, có từng nghĩ đến hôm nay? Ha ha, trời không phụ người có lòng, rốt cuộc để cho ta tìm được ngươi. Hôm nay ta không chỉ muốn làm cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn, khiến cho ngàn năm mưu tính của ngươi biến thành hư không, còn muốn đoạt lại cơ duyên thuộc về ta. Một ngày này, ta đã chờ quá lâu rồi. Thiên hạc thượng nhân dừng hồi tưởng, ngửa mặt lên trời thở dài, sát khí lẫm liệt. Nhưng lão còn chưa chân chính ra tay, cổ nguyệt nhất đại đã liền giành trước một bước. Máu loãng trên mặt đất, bỗng nhiên dâng trào như dòng nước xiết, lang triều xuất hiện, trong khoảnh khắc có khí thế ngập trời. Mùi máu tanh hôi đập vào mặt, bên trong máu loãng có hàng ngàn hàng vạn huyết tích từ ông bắn ra, lít nha lít nhít, ào ào ào. Một trận tiếng vỗ cánh vang lên, vô số rơi máu cánh đao cũng bay vút lên, bao phủ đất trời, vây giết đàn hạc trên không trung. Bầy hạc lập tức đại loạn. Huyết tích tử, rơi máu cánh đao đều nhỏ hơn phi hạc mỏ thiết rất nhiều, chiếm hết lợi thế khí chiến đấu. Thiên hạc thượng nhân giận dữ, gào lên một tiếng, thúc giục phi hạc vương dưới người, trực tiếp lao về phía cổ nguyệt nhất đại. Mau lùi lại. Có cổ sư kinh hô. Tiếng gió rít gào, vạn thú vương xung đột, uy thế thật sự quá mức kinh người, giống như thiên thạch va vào trái đất, khiến cho người ta nảy sinh lòng kinh sợ. Nhưng đột nhiên có một đạo sóng máu dâng lên, huyết hà mãng xà ẩn trong sóng máu che trở lại đòn tập kích. Nó mở ra cái miệng lớn, cắn một phát vào cái cổ thon dài của phi hạc vương, đồng thời cuộn quanh thân thể, muốn kéo phi hạc vương vào trong biển máu. Thiên hạc thượng nhân hừ lạnh một tiếng, lão cũng biết một chút về huyết hà mãng xà. Máu loãng đối với huyết hà mãng xà mà nói, là thực phẩm khôi phục cực kỳ tốt, không thể để nó tiếp xúc được. Vì thế, trong lòng lão hơi chuyển động một ý nghĩ. Phi hạc vương duỗi ra vuốt sắt, gắt gao bấu vào huyết hà mãng xà, đồng thời vỗ mạnh hai cánh, bay lên trời cao. Huyết hà mãng xà đại chiến một trận với thiết huyết lãnh, trên thân còn để lại cả đống vết thương, khí lực cũng bị suy giảm nhiều. Bị phi hạc vương cứ vậy mà mang lên không trung, dần dần ra khỏi sơn trại. Nạp mạng đi. Thiên hạc thượng nhân gầm lên, hóa thân thành một đạo bạch hồng, nhào về phía cổ nguyệt nhất đại bên trong quan tài đỏ. Cổ Nguyệt Nhất Đại bước một bước ra khỏi quan tài, bỗng nhiên phía sau mở ra hai cánh, đôi cánh này to lớn có lực, giống như cánh rơi, một mảnh màu đen. Cương thi cổ chính là cổ kinh điển nhất trong hệ liệt cổ trùng trong thiên hạ Quảng Vi lưu truyện. Du cương cổ nhị chuyển, mao cương cổ tam chuyển, khiêu cương cổ tứ chuyển, phi cương cổ ngũ chuyển, huyết quỷ thi chính là một cổ trong phi cương cổ, tất nhiên là rất lợi hại. Ánh mắt Cổ Nguyệt Nhất Đại nhìn lên bầu trời như thiêu đốt hừng hực, hai tay mở ra, giữ tợn tàn độc như ma chảo. Lão ta vỗ mạnh hai cánh, nhanh chóng phóng lên trời cao, ầm vang một tiếng, đã đối đầu với Thiên Hạc thượng nhân trên không trung. Đôi bên kẻ tám lạng người nửa cân, cùng bay về phía sau giữ một khoảng cách, sau khi ổn định thân mình lại lần nữa bay thẳng về phía nhau. Ầm ầm ầm. Đôi bên đại chiến giữa không trung, thân ảnh không ngừng va chạm, uy lực của ngũ chuyển, từng đợt dư chấn khiến cho vô số lầu trúc đổ sụp. Chiến đấu một lúc, Cổ Nguyệt Nhất Đại quát to một tiếng, thân ảnh hóa thành huyết ảnh trùng điệp, thế công sắc bén, tăng lên gấp mấy lần. Thiên Hạc thượng nhân mắt phát huyền quang, như phi đao chém ra, tiên kiếm đâm vào từng cái huyết ảnh. Cổ Nguyệt Nhất Đại lại phun ra một trận xương máu, Thiên Hạc thượng nhân thúc giục cổ trùng, hình thành một vòng sáng phòng thủ, ngăn cản xương máu tập kích. Lại sau một chốc, Thiên Hạc thượng nhân rốt cuộc cũng đã già, tuổi già sức yếu, dưới sự suy giảm thể lực, bị Cổ Nguyệt Nhất Đại dần dần áp chế, rơi vào thế yếu. Mấy trăm năm qua, ngươi vẫn không có chút tiến bộ nào. Cổ Nguyệt Nhất Đại lớn tiếng cười nói. Hỗn đản đáng chết. Thiên Hạc thượng nhân vô cùng tức giận mắng. Lão không ngờ rằng Cổ Nguyệt Nhất Đại lại trở nên mạnh mẽ hung hãn như vậy. Bất kể là huyết tích tử hay rơi máu cánh đao đều chính là bản thân lão ta. Nghĩ đến đây, lão liền càng thêm tức giận. Hừ, là lúc vận dụng át chủ bài. Thiên Hạc thượng nhân âm thầm hừ lạnh một tiếng, lông mày trắng xóa nhẹ nhàng vẩy lên một cái, liền xảy ra biến hóa. Đầu lông mày đột nhiên mọc dài, hóa thành hai hàng mày dài, dài đến mấy chục mét. Một trái một phải như rắn rời hang, cực kỳ nhanh nhẹn quấn chặt lấy Cổ Nguyệt Nhất Đại. Cổ Nguyệt Nhất Đại dãy giụa không được, chảo xé không ngừng, nhưng lông mày tưởng chừng như, yếu ớt này lại còn bền dẻo hơn so với dây thép tinh luyện. Bị thứ này quấn chặt, giống như bị rễ cây già quấn quanh. Hóa ra lại là dương mi thổ khí cổ. Giọng điệu của Cổ Nguyệt Nhất Đại lần đầu tiên thay đổi, vừa sợ vừa giận. Cái dương mi thổ khí cổ này, không phải là khí thông thường mà là nguyên khí. Dùng chân nguyên bên trong không khiếu của cổ sư, lấy nguyên khí ra ngoài. Nhưng loại cổ này cũng không được dùng phổ biến, bởi nó giết địch 1000 thì sẽ tự tổn hại 800. Thiên Hạc thượng nhân lúc này sử dụng nó, không chỉ đang tiêu hao chân nguyên của mỗi Cổ Nguyệt Nhất Đại mà chân nguyên của lão, cũng đang bị tiêu hao. Dương mi thổ khí cổ như là một cây cầu bắc ngang không khiếu của hai người, khiến chân nguyên bị hao tổn. Thường là thủ đoạn mà cổ sư có tu vi cao thâm dùng để lấy mạnh hiếp yếu. Một khi dùng nó trên người cổ sư có tu vi cao thâm hơn mình, thì nó chẳng khác gì tự tìm đường chết. Nhưng trong tình huống này, lại khác. Thiên Hạc thượng nhân và Cổ Nguyệt Nhất Đại đều là ngũ chuyển đỉnh phong. Nhưng Cổ Nguyệt Nhất Đại lại hóa thân thành cương thi, không khiếu đã chết, lại không thể tự khôi phục chân nguyên. Thiên Hạc thượng nhân mặc dù già đi, tuổi thọ không còn nhiều, nhưng không khiếu vẫn còn, chân nguyên vẫn có khả năng tự phục hồi. Chuyện này đã đánh trúng vào tử huyệt của Cổ Nguyệt Nhất Đại. Chân nguyên của Thiên Hạc thượng nhân còn đang chầm chầm hồi phục, chân nguyên bên trong không khiếu của Cổ Nguyệt Nhất Đại lại là dùng bao nhiêu mất đi bấy nhiêu. Cổ Nguyệt Nhất Đại liều mạng bay về phía sau, nhưng mày trắng lại cũng dài ra theo, giống như vô hạn. Đồng thời, Thiên Hạc thượng nhân cũng đang tiến đến gần. Cổ Nguyệt Nhất Đại gào lên một tiếng, tâm niệm vừa động, dẫn đến một huyết tích tử và rơi máu cánh đao, muốn chặt đứt mày trắng lại khó làm được. Mày trắng cứng rắn vô cùng, dù cho chặt đứt mấy sợi, nó cũng dễ tự liền lại. Chân nguyên bên trong không khiếu không ngừng mất đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, Cổ Nguyệt Nhất Đại nhất định phải thua không thể nghi ngờ. Lão ta là một nhân vật kiêu hùng, giờ lại bị bức đến tuyệt cảnh, dứt khoát cắn răng một cái, thay đổi chiến thuật, sai khiến huyết tích tử và rơi máu cánh đao bổ nhào về phía Thiên Hạc thượng nhân. Thiên Hạc thượng nhân phải phân tâm điều khiển dương mi thổ khí cổ, bị dạng tấn công đầy trời này chỉ có thể điên cuồng thúc giục vòng sáng phòng ngự, bị động phòng thủ. Vòng sáng màu trắng lung lay sắp đổ, Thiên Hạc thượng nhân cảm thấy trong lòng nặng nề, dựa vào tình thế này, rất là không ổn. Chỉ sợ lão còn chưa tiêu hao hết chân nguyên của Cổ Nguyệt Nhất Đại, vòng sáng phòng hộ của lão liền đã bị công phá, bị Cổ Nguyệt Nhất Đại giết. Thiên Hạc thượng nhân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai mắt đột ngột hiện vẻ giận dữ, bỗng nhiên ra tay, tung xuống một chùm chim tiễn vũ. Mưa tên cũng không bắn về phía Cổ Nguyệt Nhất Đại, Cổ Nguyệt Nhất Đại chuyển hóa thành huyết quỷ thi, phòng ngực xuất sắc của bản thân khó mà có công hiệu. Chim tiễn vũ rơi xuống, vô số cổ sư bị trúng tên, trong nháy mắt liền chết đi. Đồng thời, hai mắt Thiên Hạc thượng nhân bắn ra bạch quang, hai cột sáng màu trắng bắn phá sơn trại, đến mức rừng trúc tơi tả, đường phố vỡ vụn. Chiếu vào trên cơ thể người, cơ bắp cũng chỉ như tuyết gặp ánh nắng, tan rã không còn một mảnh. Cổ sư ngũ chuyển ra tay, trong nháy mắt tạo thành một trận thương vong lớn. Tiếng hét thảm thiết, tiếng kêu sợ hãi, tiếng hô hoán tuyệt vọng vang lên hỗn loạn. Một con chim tiễn vũ bay vụt về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên tiện tay bắt lấy người bên cạnh, rồi ném đi. Mũi tên điểu xí xuyên thủ đầu người này, cứ mắc lại như vậy. Phương Nguyên thuận thế xoay một vòng, lại né tránh được móng vuốt của một con phi hạc mỏ thiết. Chênh lệch giữa tam chuyển và ngũ chuyển quá lớn, khó mà hành động. Cũng giống như Bạch Ngưng Băng giờ phút này, cũng đang không ngừng trốn tránh. Mỗi lần y bị thương, lại dùng Bắc Minh băng phách thể hồi phục một lần, nhưng cũng làm cho khoảng cách đến đại nạn tử vong của y lại gần thêm một bước. Cổ sư ngũ chuyển đã đứng ở đỉnh cao của thế gian. Dừng tay. Cổ Nguyệt Nhất Đại kêu to, nhìn cổ sư ở dưới đã bị tàn sát một lượng lớn, trong lòng gã đau đến muốn nhỏ máu. Gã thành lập sơn trại, lưu truyền dòng máu, cũng không phải chỉ đơn giản là mai danh ẩn tích như vậy, mà là có mưu lớn. Gia tộc tử đệ, chính là thứ gã ấp ủ mấy trăm năm, kết xuất tới khi kết quả ngọt. Giờ phút này lại bị thiên hạc thượng nhân phá hủy, đây chính là tâm huyết mấy trăm năm của Cổ Nguyệt Nhất Đại đó. Thật bất đắc dĩ, Cổ Nguyệt Nhất Đại đành phải buông tha thiên hạc thượng nhân, rơi máu cánh đao cùng huyết tích tử đều sửa lại phương hướng, bay xuống sơn trại, công kích phòng vệ của thiên hạc thượng nhân. Thiên hạc thượng nhân cười ha ha, huyết hải truyền thừa trọng công không trọng thủ. Hành động lần này của Cổ Nguyệt Nhất Đại chính là bỏ qua sở trường của bản thân, lấy điểm yếu tới đối phó với hắn ta. Hắn ta tương đối hiểu rõ Cổ Nguyệt Nhất Đại, biết mưu đồ của gã. Bởi vậy mới cố ý buông tha cho những người tộc Cổ Nguyệt này, lúc này công sát bọn họ. Quả nhiên là Cổ Nguyệt Nhất Đại được cái này mất cái khác, rối loạn trong lòng, mà tình thế nguy hiểm của hắn ta bỗng nhiên được giải trừ. Không được. Thời điểm lâm vào giằng co, Cổ Nguyệt Nhất Đại chợt quát to một tiếng, toàn thân hiện ra từng cái thiết tác hư ảnh. Hư ảnh này trong nháy mắt từ hư hóa thực, tạo nên một đoạn dây sắt như rồng như rắn mà vờn quanh người Cổ Nguyệt Nhất Đại, trói chặt Cổ Nguyệt Nhất Đại. Một mảnh giấy vàng có ký hiệu cũng dần dần hiện ra, dán ngay vào mi tâm của Cổ Nguyệt Nhất Đại. Phịch, Cổ Nguyệt Nhất Đại bị sợi dây sắt này trói chặt, hai cánh không mở rộng được, lại không thể bay lên, liền rơi xuống mặt đất. Loại chuyển biến này không chỉ khiến Cổ Nguyệt Nhất Đại cảm thấy chấn kinh, mà ngay cả Thiên Hạc thượng nhân cũng ngẩn cả người. Nhưng sau đó lại cười điên cuồng, hóa ra là chấn ma thiết tác cổ, còn có phù để trừ tân cổ. Ha ha ha, xem ra cái kia gọi là thần bộ, cũng không phải là không còn gì khác nha. Sư huynh tốt của ta, nay hẳn phải chết không còn nghi ngờ rồi. Hai cái đại cổ này, đều là đương gia cổ trùng của thiết gia. Chấn ma thiết tác cổ có thể trói buộc hành động của cổ sư, khiến cho không thể động đậy, mặc người chém giết. Phù để trừ tân cổ thì có thể rút ra cổ trùng trong cơ thể cổ sư, chấn trụ tịnh phong. Thiết huyết lãnh dùng hai cổ này, không biết đã bắt sống được bao nhiêu ma đạo cổ sư, giờ phút này lại dùng trên thân Cổ Nguyệt Nhất Đại. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Giờ phút này Cổ Nguyệt Nhất Đại vừa kinh vừa sợ. Trong đầu gã hồi tưởng lại một màn đánh giết thiết huyết lãnh. Mặt nạ đồng xanh bay ra, lộ ra một khuôn mặt chữ quốc. Mặc dù hắn ta đã phải chết, nhưng bên trên gương mặt lại không có một chút vẻ sợ hãi nào. Hai mắt tang thương lại lộ ra vẻ kiên định, bàn tay dính đầy vết máu nhẹ nhàng vỗ. Mịt mờ vỗ trúng lồng ngực của Cổ Nguyệt Nhất Đại. Nhưng lực đạo rất nhỏ, Cổ Nguyệt Nhất Đạo lúc ấy cũng không để ý. Hóa ra là lúc đó. Thật là ghê tởm, nếu ta là thân thể người sống, đã sớm phát hiện ra. Nhưng đây lại là thân thể cương thi, mặc dù mạnh mẽ, phòng ngự xuất sắc, nhưng lại không mẫn cảm. Cổ Nguyệt Nhất Đạo oán giận trong lòng. Trong chớp mắt trở thành huyết quỷ thi cũng có rất nhiều tệ nạn. Dựa theo tuổi thọ nguyên bản của gã thì đã sớm chết, nghịch thiên kéo dài mạng sống, sao lại không có đánh đổi? Ha ha ha, thiên hạc thượng nhân cười lớn, khí thế tăng lên đột ngột, tập kích Cổ Nguyệt Nhất Đại. Cổ Nguyệt Nhất Đại đành phải ra tay ngăn cản, tự nhiên lâm vào thế yếu hoàn toàn. Chấn ma thiết tác cổ không chỉ trợ giúp thân thể của gã, đồng thời xích sắt của thiết tác hư ảnh cũng hiện lên bên trong không khiếu của gã, muốn đem toàn bộ không khiếu chấn áp phong tỏa hoàn toàn. Chân nguyên hải diện như nước sôi sôi trào, vô số cổ trùng bay múa bên trong không khiếu, ngăn cản sự chấn áp của chấn ma thiết tác cổ. Kể từ đó, chân nguyên của Cổ Nguyệt Nhất Đại tiêu hao vô cùng kịch liệt. Hôm nay ngươi nhất định sẽ thất bại, chịu chết đi. Thiên Hạc thượng nhân ra tay nhanh nhẹn, liên tiếp không ngừng, hoàn toàn là điên rồi. Cổ Nguyệt Nhất Đại mình đầy thương tích, trên lồng ngực lộ ra thi cốt trắng bệch, hai tay đều bị Thiên Hạc thượng nhân chặt đứt. Mắt thấy Thiên Hạc thượng nhân sắp đại công có thành, Cổ Nguyệt Nhất Đại bỗng nhiên hét lên một tiếng quái dị. Sóng âm cao vút, chói tai đến cực điểm, trong nháy mắt đánh trúng Thiên Hạc thượng nhân. Thiên Hạc thượng nhân nghe thấy âm thanh này, lập tức như gặp phải cự kích, bay ngược mấy chục bước, bạch mi đều bị kéo thẳng. Sau đó đầu mới ngã xuống, rơi trên mặt đất. Hắn ta khó khăn đứng dậy, hốc mắt, lỗ mũi, hai lỗ tai, khóe miệng đều có máu tươi trào ra. Dư âm còn đang tán loạn trong cơ thể hắn ta, khiến máu của hắn ta xung đột ngược xuôi, trong lúc nhất thời không có cách nào có thể hành động. Rất nhiều cổ sư dò xét chiếm tiện nghi, từ xa bắn ra các loại nguyệt nhận, thủy đạn, nhưng đều bị vòng sáng thiên hạc thượng nhân ngăn cản. Mười mấy con phi hạc bay như ong vỡ tổ phóng tới cổ nguyệt nhất đại, nhưng mỏ sát khi đánh trúng thân thể huyết quỷ thì lại như đụng thép ra thiết cốt, đều nhao nhao bẻ gãy. Phòng ngự của ngũ chuyển cổ, không thể coi thường. Giống như Phương Nguyên vận dụng rết vàng răng cưa khoan mài thân thể huyết quỷ thi, cả tiếng đồng hồ cũng chưa chắc có thể khoan mài đến phần da thịt. Bên trong chiến trường giờ phút này chỉ có hai vị cổ sư ngũ chuyển mới có thể uy hiếp được đối phương. Hai người bọn họ mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng chỉ cần chân nguyên không hết, những người khác chỉ có thể không biết làm gì, khó mà hành động. Thiên hạc thượng nhân gặp phi hạc thì nhất thời không có cách nào tiến công, phi hạc vương lại đang ở chỗ rất xa, đang chém giết với huyết mãng cổ, chính hắn ta lại vừa xung đột đến mất máu. Đành phải mở chừng hai mắt, tập trung toàn bộ tinh thần, thôi động dương mi thổ khí cổ, làm cho tăng tốc hao tổn chân nguyên. Điều này chỉ xém chút nữa đã lấy luôn cái mạng già của cổ nguyệt nhất đại. Chân nguyên hải diện giảm nhanh chóng, một khi hao hết, cổ trùng không có chân nguyên trèo trống, lập tức không thể ngăn được sự chấn áp của chấn ma thiết tác cổ. Một khi chấn ma thiết tác cổ chấn áp được hoàn toàn, phù để trừ tân lập tức sẽ phát động, phong ấn cổ trùng, rút từng cái ra. Vậy thì đại thế thật sự sẽ mất. Cổ Nguyệt Nhất Đại hoảng hốt kêu to, mò mò bắt lấy Bạch Mi, thôi động chân nguyên, giúp ta một chút sức nào. Nhanh đi hỗ trợ, tương trợ Nhất Đại tiên tổ. Chúng ta cùng tiến lên. Một đoàn cổ sư chen chúc tới, không chỉ có mỗi tộc cổ Nguyệt, mà ngay cả cổ sư của Bạch Gia, Hùng Gia cũng đều chạy tới. Mà ngay cả cổ Nguyệt Nhất Đại cũng không chặt đứt được cái Bạch Mi này, thủ đoạn của bọn họ cũng không thể thành công. Chỉ có thể hưởng ứng lời nói của cổ Nguyệt Nhất Đại, nhao nhao đưa tay, bắt lấy Bạch Mi. Bọn họ vừa nắm tay đụng vào, Bạch Mi lập tức phân ra tia sợi, chăm chú cuốn lấy cổ tay cánh tay, sau đó kéo dài đến thân thể. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Cổ sư nhất chuyển nhị chuyển, chân nguyên của bọn họ làm sao có thể cùng ngũ chuyển làm hao tổn chân nguyên. Lập tức đã bị hao tổn sạch sẽ, chân nguyên như biển thấy đáy, không khiếu khô cạn hoàn toàn, sau đó nứt ra, cuối cùng sụp đổ rơi xuống. Không khiếu là điểm máu chốt của cơ thể con người, so với trái tim thì còn quan trọng hơn, không khiếu vừa vỡ. Rất nhiều cổ sư đứng tại chỗ mà trong chớp mắt đã mất đi tính mạng. Đáng chết. Cổ Nguyệt Nhất Đại mắng, chấn ma thiết tác cổ càng co lại càng chặt, siết vào bên trong da thịt, ép đến phần xương trắng. Theo lý thuyết, thiết huyết lãnh đã chết, cái chấn ma thiết tác cổ này không có chân nguyên của cổ sư, thì không thể nào thôi động. Nhưng cái chấn ma thiết tác cổ này cũng là bị huyền cuồng cổ ô nhiễm, có thể tự hấp thụ nguyên khí trong không khí. Đồng thời chấn ma thiết tác cổ chính là cổ của thiết huyết lãnh. Bên trong là ý chí muốn chấn sát cổ Nguyệt Nhất Đại của thiết huyết lãnh. Chân nguyên của cổ Nguyệt Nhất Đại tiêu hao quá nhanh, đã từ từ không thể chống đỡ nổi. Thấy cảnh này, rất nhiều cổ sư chạy đến trợ giúp, không khỏi khiến bước chân bị trì trệ. Sợ cái gì, Nhất Đại thất bại, chúng ta cũng sẽ chết. Chẳng lẽ các ngươi còn trông cậy vào việc đối phương sẽ buông tha cho chúng ta sao? Phương Nguyên quát to một tiếng, đuổi đến bên người cổ Nguyệt Nhất Đại, một phát bắt được Bạch Mi. Thiên Lý Địa Lang Chu đã chết. Đối phương có phi hạc, có thể bay lên truy kích. Một mình chạy trốn, căn bản không có hy vọng. Ngược lại là tương trợ cổ Nguyệt Nhất Đại, còn có thể khiến đôi bên chém giết sống mái với nhau, có khả năng mình sẽ được lợi. Bạch Mi một mực khóa lại cổ tay Phương Nguyên, lại thuận theo cánh tay, như dây leo sinh trưởng tốt, lan tràn đến hông của hắn. Bên trong không khiếu, tuyết ngân chân nguyên nhanh chóng bị tiêu hao. Phương Nguyên cắn chặt răng, âm thầm kiên trì. Hành động của hắn gây ra được tác động lớn. Những cổ sư khác đều bị kéo theo. Nhao nhao vọt tới. Chúng ta cùng nhau ra tay, chưa chắc sẽ chết. Không sai, nhiều người lực lượng lớn. Hai, còn có thể làm sao chứ? Chỉ có thể liều mạng. Vô số bàn tay khoác lên phía trên Bạch Mi, không ngừng có cổ sư chết đi, cũng không ngừng có cổ sư lấp vào chỗ trống, gia nhập vào sự hao tổn. Ha ha ha, có thể giao thủ cùng ngũ chuyển, thật sự là đặc sắc thú vị. Bạch Ngưng Băng cũng tới giúp đỡ. Sống hay chết, thử đánh cược một lần xem. Hùng Kiêu Mạn cũng đứng dậy. Phương Chính thì không thấy tăm hơi, y thất lạc ở dã ngoại, cũng không có chạy trốn đến trong sơn trại, còn sống hay đã chết thì chưa biết, giữ nhiều lành ít. Thời gian vào lúc này trở nên dài dằng dặc hết sức, vô cùng gian nan. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có cổ sư chết đi. Một số cổ sư công sát thiên hạc thượng nhân, nhưng vòng sáng màu trắng lù lù bất động, vững như Thái Sơn. Chỉ có cổ sư tam chuyển mới có thể chống đỡ trận cước bên trong hao tổn. Rất nhiều cổ sư bị dao động lòng tin, hiện ra vẻ chần chờ. Hai bên lâm vào thế rằng co, thiên hạc thượng nhân thấp giọng nhe răng cười, ta thắng chắc, các ngươi đều phải chết. Tam chuyển cùng ngũ chuyển, chênh lệch quá lớn. Tứ chuyển ngược lại là có thể có ảnh hưởng, nhưng ba vị tộc trưởng tứ chuyển đã sớm bị thiên hạc thượng nhân giết chết. toàn thân Cổ Nguyệt Nhất Đại bị dây sắt trói chặt, lại quấn lấy Bạch Mi, chỗ trán có phù để trừ tân cổ bồng bềnh động, bên trong không khiếu, chân nguyên lại càng trở nên vô cùng thưa thớt. Bỗng, phù để trừ tân cổ tản mát ra một chút ánh sáng vàng. Từ bên trong không khiếu của Cổ Nguyệt Nhất Đại, ánh ra một mảng ánh sáng vàng. Cái ánh sáng vàng này lớn hơn nắm đấm, nhưng nhỏ hơn chậu rửa mặt. Ung dung phiêu dạt đến trên mặt đất, ánh sáng vàng yếu bớt chỉ còn lại một chút. Chỉ thấy một con thủy tinh đầu cốt giống như cổ, hiển lộ ra chân hình. Cổ này giống như xương đầu của trẻ con, một bàn tay cũng có thể giữ. Xương đầu giống như thủy tinh, lại che kín đường vân tơ máu màu đỏ nhạt. Huyết lô cổ đó. Thời gian quá đi mấy trăm năm, cuối cùng ta lại gặp được ngươi. Thiên Hạc Thượng Nhân từ xa nhìn thấy, vui đến phát khóc, thần sắc kích động đến cực điểm. Cổ Nguyệt Nhất Đại đem miệng máu răng nanh cắn đến vang lên tiếng răng rắc, lại không thể dãy giụa, không thể động đậy. Bỗng nhiên, lại có một mảng ánh sáng vàng rơi ra, rơi xuống mặt đất, hóa thành một quả cầu cực quang trắng đen xen kẽ. Bên trong quang cầu này, có hai con cổ trùng kỳ lạ xoay quanh nhau, cứ ngươi đuổi ta chạy như vậy, khiến quang cầu không ngừng chuyển động, từng tia ánh sáng len lỏi ra ngoài, khiến vô số người tò mò nhìn xem. Đây là cổ gì vậy? Nhóm người Bạch Ngưng Băng thắc mắc. Cái này lại là tứ chuyển. Ánh mắt Phương Nguyên nghiêm túc. Âm dương chuyển thân cổ. Thiên Hạc Thượng Nhân quát to một tiếng, trên mặt toát ra vẻ khiếp sợ rõ ràng. Hắn ta ngu ngơ một chút, ngửa mặt lên trời cười to, sư huynh của ta, thật khó cho ngươi khi tìm được cổ tốt như vậy. Ha ha ha, ngươi thể mà còn muốn quay người trưởng thành, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, lại bị ta phá hủy. Cổ Nguyệt Nhất Đại gấp đến độ chân tay loạn xạ, liên tục gào thét, hoàn toàn thất thố. Mặc kệ là huyết lô cổ, hay là âm dương chuyển thân cổ thì đều là vật gã mưu tính gần ngàn năm. Hiện tại đều bị phong ấn mà bắt giữ, khiến cho thứ gã vất vả mưu tính dường như trở thành không có gì. Thiên Hạc Thượng Nhân cười vui vẻ sung sướng, hắn ta nhìn thấy biểu hiện của Cổ Nguyệt Nhất Đại như thế, báo thù được đầy đủ nên vô cùng thỏa mãn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại một ánh sáng vàng hiện lên, rơi trên mặt đất là một con tinh hồng sắc cổ, hơi mờ như bóng nước. Cổ Nguyệt Nhất Đại nhìn thấy cổ này, bỗng nhiên động tác dừng lại. Miệng máu mở ra, răng nanh nhè ra, hét lớn, mau mau tới đây, chém dụng cổ trùng này. Mấy vị cổ sư nghe vậy, lập tức tiến lên, vận dụng thủ đoạn. Cái cổ này bị phù để trừ tân cổ phong ấn lại, không thể bị Cổ Nguyệt Nhất Đại câu thông tâm niệm thôi dụng. Mặt ngoài cũng che một tầng ánh sáng vàng, mang theo phong ấn. Cần phải là thiết huyết lãnh hoặc là vận dụng đặc thù, thì cổ trùng mới có thể giải phong. Nhưng cổ này chính là cổ làm tiêu hao, bản thân vô cùng đặc biệt, muốn dùng nó, phải bóp nát nó. Mấy vị cổ sư ra tay, hoàng mang phong ấn chỉ là phong ấn cổ trùng, cũng không có chức năng phòng ngự. Sau khi bị mấy lần công kích, liền lập tức vỡ vụn, phong ấn cổ trùng cũng bị cái ma lực này phá hư. Vù, một tiếng ngâm khẽ vang, huyết mang nở rộ, bỗng nhiên khuếch đại ra, trong nháy mắt liền hình thành một vòng tròn bảo hộ. Cổ Nguyệt Nhất Đại bên trong vòng bảo hộ, Thiên Hạc Thượng Nhân ở bên ngoài vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ rộng tầm 6 mét, Bạch Ngưng Băng cùng Phương Nguyên đều ở bên trong, Hùng Kiêu Mạn ở bên ngoài vòng bảo hộ. Điều khiến cho người ta phấn chấn nhất chính là Bạch Mi bị cái vòng bảo hộ này chia cắt thành hai nửa, Bạch Mi vỡ vụn, nhóm người Phương Nguyên lại có thể giành lấy tự do của bản thân một lần nữa. Cái khí tức của vòng bảo hộ này cao tới ngũ chuyển, làm sao lại giống Thủy Mạc Thiên Hoa cổ? Phương Nguyên buồn bực, hắn cũng chưa từng thấy qua cái cổ này. Thiên Hạc Thượng Nhân bị cái vòng bảo hộ này cách trở, lảo đảo đứng lên, không ngừng cười lạnh, sư huynh ngươi thật là thủ đoạn, đã bị như vậy còn có thể phản kích, khiến ngươi phải phá dương mi thổ khí cổ. Đáng tiếc nha, chỉ bằng khu phòng ngự này của ngươi làm sao có thể cản được ta. Cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Cổ Nguyệt Nhất Đại lại cười ha ha, sư đệ à, vậy ngươi sao không đánh tới đây? Đang có ý này. Sát cơ trong mắt Thiên Hạc Thượng Nhân lóe lên, vô số phi hạc tấn công đến, đồng thời trong mắt phun bắn ra bạch quang, vô số chim tiễn vũ bắn đến dày đặc. Nhưng mà có huyết sắc cầu này che đậy, lại lù lù bất động, vững chắc như thường. Sắc mặt Thiên Hạc Thượng Nhân biến đổi đến nghiêm trọng, ngừng tay lại, đây là cổ gì vậy? Cổ Nguyệt Nhất Đại ngửa đầu cười to, để ta dạy cho ngươi biết, đây là huyết mạc thiên hoa cổ độc nhất vô nhị ta đã hợp luyện ra. Thủy mạc thiên hoa chỉ có tứ chuyển, có thể cản được sự công phạt của cổ ngũ chuyển. Cái cổ này của ta cao tới ngũ chuyển, so với phòng ngự thì kiên cố hơn. Thủy mạc thiên hoa cổ ngay cả chủ nhân cũng không thể ra vào, màn huyết mạc thiên hoa cổ này của ta lại có thể ra chứ không thể vào. Sư đệ, ngươi cứ chậm rãi đánh, dùng sức mà đánh. Đợi ta khôi phục tốt rồi, sẽ ra ngoài thu hoạch đầu chó của ngươi. Ha ha ha, chó má nói khoác không biết ngượng mồm. Thiên Hạc Thượng Nhân tức thở hổn hển, vốn dĩ là cục diện 10 phần chắc chín, không nghĩ tới lại bị Cổ Nguyệt Nhất Đại lật ngược tình thế, trận diện lại lâm vào trạng thái giằng co. hắn ta điên cuồng tiến đánh, thế công mạnh mẽ đến cực điểm, cổ sư bên ngoài lồng, bao gồm cả Hùng Kiêu Mạn ở trong đó đều bị bỏ mạng. Nhưng ở bên trong Huyết Mạc Thiên Hoa lại là bình chân như vậy, gió êm sóng lặng. Huyết cháo vững như Thái Sơn, một đám cổ sư dần dần yên lòng. Nhất đại tiên tổ quả nhiên là anh hùng cái thế. Cuối cùng cũng được cứu, tiếp đến nhất đại tiên tổ đại phát thần uy, không còn nghi ngờ là người này sẽ thua. Ha, đây chính là lực lượng của cổ sư ngũ chuyển sao. Cường đại như vậy, tôi lại còn có thể sống sót. Đám người gieo hò, kêu to, ngược lại là Bạch Ngưng Băng lại lạnh lùng hừ một tiếng, bởi vì y thấy không thể nghi ngờ chính là đã thắng chắc, lần rằng con này đã mất đi mấy phần đặc sắc, cũng làm cho trong lòng y cảm thấy không vui. Thiên Hạc Thượng Nhân công sát nửa ngày, không có bất kỳ hiệu quả nào. Hắn ta bỗng nhiên dừng thế công lại, tỉnh táo lại. Lời ấy của Cổ Nguyệt Nhất Đại chính là để khích tướng hắn ta, đến hắn ta không ngừng mà hao tổn chân nguyên, lãng phí vào Huyết Mạc Thiên Hoa. Cũng giống như dự liệu, màn Huyết Mạc Thiên Hoa này cùng với Thủy Mạc Thiên Hoa có dị khúc đồng công chi diệu, hợp luyện đại giới cực kỳ cao, thuộc về vật chỉ cùng được một lần, phòng ngự kiến cường vững chắc, nhưng có thời gian hạn định. Kéo dài thời gian vừa tới, đã lập tức tiêu tán. Nghĩ tới đây, Thiên Hạc Thượng Nhân lúc này lấy ra hai khối nguyên thạch, bóp ở lòng bàn tay, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục chân nguyên. Các ngươi giúp ta, chỉ có giúp ta mới có cơ hội. Nguyên thạch, ta cần một lượng lớn nguyên thạch. Cổ Nguyệt Nhất Đại kêu lên một tiếng, lập tức xung quanh liền có cổ sư mang nguyên thạch tới, chồng chất ở xung quanh gã. Cổ Nguyệt Nhất Đại mở lớn miệng đầy máu, hít sâu một cái, nguyên thạch lập tức bị hút vào trong miệng gã. Gã há miệng cắn vào, tiếng tạch tạch bên trong, nguyên thạch bị cắn nát, một lượng lớn chân nguyên rót vào bên trong không khiếu của gã. Thiên Hạc Thượng Nhân nhìn thấy như vậy, trong lòng liền thấy gấp, kêu to lên, đừng lại cho gã nguyên thạch, các người chính là bọn ngu xuẩn. Gã vừa khôi phục hành động thì sẽ lập tức giết chết bọn ngươi. Lấy máu của các người để tẩy luyện tăng tư chất của gã. Các ngươi chính là đang tự tìm đường chết. Hừ hừ, kế ly gián cấp thấp như vậy còn sử dụng, không sợ người cười đến rụng răng sao? Nhanh nhanh nhanh, lão tặc này kêu chúng ta không được cho, chúng ta càng phải cho nguyên thạch. Tất cả đều nhờ vào Cổ Nguyệt Nhất Đại đại nhân. Nhóm cổ sư nhao nhao khẳng khái giúp tiền, một lượng lớn nguyên thạch được Cổ Nguyệt Nhất Đại đưa vào trong miệng. Phương Nguyên cùng Bạch Ngưng Băng lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Nếu là cơ thể người bình thường sẽ không chịu được nhiều chân nguyên được truyền vào như vậy, khiến thân thể huyết quỷ thi của gã lại càng thêm mạnh mẽ, mà kiên cố bên trong không khiếu lượng chân nguyên nhanh chóng dâng lên. Uy lực của chấn ma thiết tác cổ càng ngày càng yếu, sau nửa ngày, nó biến thành một cỗ huyết thủy, tiêu vong hoàn toàn. Cổ Nguyệt Nhất Đại không có trói buộc, thét dài một tiếng, thôi động huyết quỷ thi bản mệnh cổ. Lượng lớn huyết thủy tanh hôi bị hấp dẫn tới, rót vào trong cơ thể gã, một cái nháy mắt, hai tay cường kiện của gã đã mọc ra một lần nữa. Móng sắc như dao. Hắn ta cười ha ha, đứng lên. Đúng vào lúc này, phù để trừ tân cổ trên trán của gã cũng hóa thành một vũng máu, tiêu tán hoàn toàn. Trời không quên ta. Cổ Nguyệt Nhất Đại ngửa mặt lên trời cười to. Khẩu cầu tiên tổ ra tay, chém giết lão tặc này đi. Nhất Đại đại nhân ra tay, nhất định sẽ mã đáo thành công, không thể nào mà không thắng được. Đám người vui mừng khôn xiết. Tiếng cười của Cổ Nguyệt Nhất Đại dần trở nên bình thường, hỏa diễm thiêu đốt trong hốc mắt, thanh âm chậm rãi. Ta đương nhiên muốn giết địch, nhưng trước khi giết địch lại cần làm một việc. Không ổn. Phương Nguyên nghe thấy giọng điệu này, trong lòng lập tức cảnh giác, bước chân không để lại dấu vết đi về hướng bên ngoài. Người đứng bên cạnh hắn không hiểu, ý chí chiến đấu vẫn sục sôi như cũ, không biết nhất đại tiên tổ muốn làm chuyện gì. Nếu như đủ khả năng, chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực để hiệu mệnh tiên tổ. Cổ Nguyệt Nhất Đại ngửa đầu cười to, ha ha, chuyện này chính là muốn lấy tính mạng của các ngươi. Cái gì? Đám người quá sợ hãi. Cổ Nguyệt Nhất Đại lại ngang nhiên động thủ. Phốc một tiếng, gã duỗi nanh vuốt ra, lập tức xuyên qua một vị cố sư tam chuyển ở bên cạnh. Đợi khi thu trưởng, trong tay Cổ Nguyệt Nhất Đại đã bắt được một trái tim đang nhảy nhót. Cái cổ sư này chính là người tộc Cổ Nguyệt, mang theo biểu lộ khó có thể tin được, kêu thảm một tiếng, máu phun như suốt, ngửa đầu mà ngã. Máu tốt nha, cũng không thể lãng phí. Cổ Nguyệt Nhất Đại cười lớn một tiếng, tâm niệm vừa động, huyết lô cổ liền bay lên, quấn một vòng bên trên thân thể cổ sư này. Thi thể cổ sư run rẩy, toàn bộ huyết dịch đều bị huyết lô cổ rút ra. Sau đó thì đến hai hốc mắt trống trơn. Huyết lô cổ uống no máu tươi, bên trên bộ dáng thủy tinh đầu cốt, từ cái từng cái sợi tơ huyết sắc trở nên càng thêm kiều diễm. Nhất đại tiên tổ, ngươi. Đám người ầm ầm lui nhanh, có người kiên sợ hãi. Ồn ào. Thân ảnh Cổ Nguyệt Nhất Đại lóe lên, liền xuất hiện trước mặt người đó, dương đao lên, lập tức đem thân thể của y chém thành hai đoạn. Máu tươi dâng trào. Lại bị huyết lô cổ hút hết. Nhất đại, ngươi lòng lang dạ sói. Nếu không có nguyên thạch của bọn ta, ngươi làm sao có thể có sức chiến đấu chứ? Cái người nhất đại này cũng không phải là thứ gì tốt, mọi người cùng nhau ra tay, giết gã. Không sai, chúng ta người nhiều lực lượng lớn. Ách! Một trận đồ sát đẫm máu bắt đầu. Cổ Nguyệt Nhất Đại là ngũ chuyển đỉnh phong, chân nguyên bên trong không khiếu đã khôi phục hoàn toàn. Những cổ sư này đa số là nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển chỉ có số ít, làm gì có đối thủ của gã. Mà màn huyết mạc thiên hoa này lại ngăn cách với bên ngoài, hình thành không gian phong bế. Chỉ có kỳ chủ Cổ Nguyệt Nhất Đại mới có thể ra ngoài. Có điều một khi ra ngoài, nếu gã còn muốn tiến đến, vậy cũng chỉ có thể phá hủy màn huyết mạc thiên hoa này, hoặc là đợi đến khi tác dụng trong thời gian hạn định của nó biến mất. Nhóm cổ sư trốn lại trốn không thoát, chiến lại chiến không được, rất nhanh liền bị tan tác, bị Cổ Nguyệt Nhất Đại đánh giết từng người. Ngoại trừ cổ sư của Bạch Gia, Hùng Gia, gã cứ giết lần lượt người của tộc Cổ Nguyệt, rồi dùng huyết lô cổ hút hết huyết dịch. Sau khi giết mấy trăm người, huyết lô cổ tứ chuyển đỏ tươi ướt át, đạt đến cực hạn. Cổ Nguyệt Nhất Đại cười ha ha, triệu hồi huyết lô cổ, trôi lơ lửng. Một ngày này, giờ khắc này, ta đã vất vả mưu tính mấy trăm năm, rốt cuộc cũng đến. Gã vui mừng thở dài. Huyết lô cổ mở cái miệng khép kín chặt chẽ ra, phun ra một suối máu. Suối máu không tanh hôi, ngược lại tản mắt ra mùi thơm ngát, khiến cho người ta cảm thấy tinh thần thanh thản. Cổ Nguyệt Nhất Đại được suối máu này tưới ướt đẫm từ đầu đến chân. Nhưng suối máu này cũng vô cùng kỳ diệu, một giọt cũng không vẩy xuống đến mặt đất. Tất cả đều bám vào bên ngoài cơ thể Cổ Nguyệt Nhất Đại, sau đó chậm rãi thấm vào, mãi cho đến không khiếu. Cổ Nguyệt Nhất Đại đứng nguyên một chỗ, cúi đầu thưởng thức một lát, chợt bộc phát ra tiếng cười như điên. Khạc khạc khạc khạc, tư chất của ta đã tăng lên, tư chất của ta thật sự đã tăng lên. Cổ sư còn lại đều chấn động. Bên ngoài huyết cháo, Thiên Hạc Thượng Nhân chỉ vào Cổ Nguyệt Nhất Đại, giận dữ nói, đưa ta huyết lô cổ. Cổ Nguyệt Nhất Đại cất tiếng cười vui vẻ, bỗng nhiên dừng cười, quay đầu nhìn về phía Thiên Hạc Thượng Nhân. Giọng nói tràn đầy sự căm hận, sư đệ, ngươi không thể ngờ có ngày này đi. Chúng ta đều là cô nhi, đều ực sư phụ thu dưỡng, nhưng từ nhỏ đến lớn, đến tận bây giờ sư phụ đều quan tâm ngươi. Vì cái gì? Còn không phải vì tư chất của ngươi là giáp đẳng, mà tư chất của ta chỉ có bính đẳng thôi sao? Ngươi sở hữu tư chất giáp đẳng, đương nhiên tu vi tiến bộ thần tốc. Ngươi có biết người chỉ có tư chất bính đẳng như ta, phải bỏ ra rất nhiều mồ hôi và sự cố gắng, chỉ miễn cưỡng đuổi kịp bước chân của ngươi thôi ư? Chúng ta tuy được gọi chính đạo song hạc, nhưng là cho tới tận bây giờ ngươi là chủ, còn ta chỉ là thứ, ngươi là kẻ chói mắt nhất. Chỉ bởi vì ngươi là thiên tài giáp đẳng, ngươi vận khí tốt, chiếm được chân truyền của huyết hải nhất đại. Lấy được huyết lô cổ, có thể chém giết thân tộc, chiết xuất huyết tuyền, tưới không khiếu, tăng tư chất. Ngươi có biết lúc đó tâm tình của ta như thế nào không? Huyết lô cổ là hy vọng duy nhất của ta. Ta mong ngày nhớ đêm, trằn trọc hy vọng. Có nó, ta có thể thay đổi nhân sinh của ta, thay đổi vận mệnh của ta. Nhưng nó là của ta, là của ta. Thiên Hạc Thượng Nhân dậm chân mắng to. Của ngươi, là của ngươi. Cổ Nguyệt Nhất Đại gật gật đầu. Ngươi tư chất tốt, số phận cũng tốt. Rõ ràng là hai ta cùng xuất phát. Nhưng chỉ ngươi lọt được vào mắt xanh của ông trời. Chỉ ngươi có được chân truyền. Ngươi biết không? Nhìn vẻ mặt đắc ý của ngươi, nghe lời nói về tương lai triển vọng tương lai của ngươi. Khi đó người đang miễn cưỡng cười kia bỗng nhiên ngộ ra. Ông trời thiên vị ngươi, cho ngươi tư chất giáp đẳng, cho ngươi huyết hải chân truyền. Ta phải làm sao bây giờ? Ta chỉ là một người có tư chất bính đẳng, chỉ dựa vào chính mình, như thế nào có thể thành công? Ta chỉ có thể cướp, chỉ có thể đoạt. Đem thứ không phải của ta, biến thành của ta. Lão thiên gia an bài vận mệnh của ta, làm cho ta nằm bên dưới người khác, làm một cái bóng sau lưng người khác. Ta không cam lòng, dựa vào cái gì mà lại là ta? Dựa vào cái gì mà ta ở bên dưới, còn ngươi ở bên trên? Nói tới đây, Cổ Nguyệt Nhất Đại bắt đầu khóc như con nít. Thân thể của huyết quỷ thi cực kỳ đáng sợ, bây giờ lại xuất hiện âm thanh kiểu này, khiến cho người ta lạnh hết cả xương sống. Nếu ông trời không yêu quý ta, sư phụ không quan tâm ta, người bên ngoài không xem trọng ta. Ta chỉ có thể yêu chính bản thân mình, ta chỉ có thể tự xem trọng ta chỉ có thể dựa vào bản thân ta. Ta chỉ có thể cố gắng, ta chỉ có thể mạo hiểm, ta chỉ có thể hăng hái thêm. Chỉ có như vậy, ta mới có thể có thành tựu. Nhưng chính đạo giảng cương thường, giảng luân lý, giảng tình nghĩa, giảng lai lịch, giảng bối phận. Một tiểu nhân vật như ta, không có bối cảnh, không có thiên phú, không có tài nguyên, người nói ta lấy cái gì để thành công? Ở trong chính đạo, ta chỉ có bị bóc lột ức hiếp, ngẩng đầu nhìn những công tử, thiên tài nào đó. Ta chỉ có thể nhịn đến lúc già, thành tựu lại vô cùng nhỏ bé. Đây là chính đạo. Là cái chính đạo chó má gì đây? Chỉ có thành ma. Vứt bỏ tình nghĩa, vứt bỏ quy củ thế tục, trả một cái giá lớn, đi một con đường khác, một con đường thuộc về mình, một con đường tràn ngập chông gai. Cho nên, ta ám toán ngươi, đoạt chân truyền của ngươi, ta trở thành ma. Ha ha, vậy để ta thành ma đi. Vậy để ta thành ma đi. Vậy để ta thành ma đi. Thanh âm ở trong lồng máu không ngừng vang vọng. Ngoài lồng máu, Thiên Hạc thượng nhân nhất thời im lặng không nói gì. Cổ Nguyệt Nhất Đại dừng cười, tiếp tục công việc. Đại lượng cổ sư bị chém giết, máu tươi đều được huyết lô cổ hấp thu, sau đó cô đọng thành tinh hoa huyết tuyền, quán trú vào trong không khiếu của hắn, gia tăng tư chất của hắn. Tư chất càng cao, không khiếu có thể tồn trữ được càng nhiều chân nguyên. Cổ Nguyệt Nhất Đại giết càng nhiều tộc nhân cổ Nguyệt tộc nhân, tư chất hắn càng cao. Sau khi hấp thu nguyên thạch, chân nguyên trong không khiếu hắn càng nhiều hơn, sức chiến đấu càng cường đại hơn. Bên ngoài lồng máu, Thiên Hạc thượng nhân lòng như lửa đốt, nhưng huyết mạch thiên hoa giống như lạch trời, làm cho hắn chỉ có thể thở dài, muốn ngăn cản nhưng không thể làm gì. Cuối cùng, trong lồng máu chỉ còn lại vài người. Tiểu quỷ, ngươi là kẻ đoạt lấy thiên nguyên bảo liên a. Cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, ngoan ngoãn dâng nó ra đây. Ta sẽ tha chết cho ngươi. Cổ Nguyệt Nhất Đại từng bước tới gần, sát khí thật mạnh, sát khí khóa chặt lấy Phương Nguyên. Phương Nguyên biết giờ phút này sinh cơ vô cùng mờ nhạt, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, cười lạnh nói, lời nói nhảm của ngươi, giống như tiểu hài tử 3 tuổi hò hét. Hừ, nếu ngươi tiếp tục bước tới, ta sẽ phá hủy thiên nguyên bảo liên. Ngươi hẳn biết, cổ này bị ta luyện hóa, ta chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể phá hủy thiên nguyên bảo liên. Ngươi xem đó mà làm thôi. Cước bộ của hắn chậm lại, nhưng rất nhanh lại kiên định bước về phía Phương Nguyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu quỷ, ngươi rất can đảm, cũng thật thông minh. Đúng vậy, ngươi là hậu nhân của ta muốn lấy huyết dịch của ngươi, giúp ta tăng tư chất, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đáng tiếc, lúc trước ta dùng huyết trùng cổ chiết xuất huyết mạch, ý đồ tạo ra hậu nhân sở hữu cổ nguyệt em hoang thể. Chỉ cần thiên tài như vậy sinh ra, ta sử dụng huyết dịch của người này là có thể khiến tư chất lập tức tăng vọt đến giáp đẳng cửu thành cửu. Nếu chỉ có như vậy, ta cũng có thể buông tha các ngươi, đáng tiếc vận khí các ngươi không tốt. Hừ hừ, ta ghét nhất là bị người ta uy hiếp, thiên nguyên bảo liên không cần cũng được, bây giờ ngươi chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, đôi cánh sau lưng hắn rung lên, thân hình nhanh như điện, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Phương Nguyên. Hắn vươn tay phải nắm chặt, trong nháy mắt, đồng tử của Phương Nguyên co rút lại, hắn dựng hết tóc gáy, vội vàng né tránh. Nhưng là cường giả ngũ chuyển, làm sao có thể dễ dàng tránh né như vậy, mắt thấy quỷ trào sắp tiến gần, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một cái bàn tay bằng băng chắn cho hắn. Ầm, em thanh va chạm phát ra, bàn tay kia vỡ nát, hàn khí lan ra bốn phía, Cổ Nguyệt Nhất Đại tạm lui một bước. Bạch Ngưng Băng. Phương Nguyên quay đầu, nhìn vào người xuất thủ, trong lòng có chút giật mình. Bạch Ngưng Băng thu hồi cái tay cụt, từ miệng vết thương hàn khí lan khắp bốn phía, trong khoảnh khắc lại ngưng tụ thành một cái bàn tay bằng băng, khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là bàn tay đó không còn bằng da thịt, điều này có nghĩa là hắn chỉ còn cách đại nạn thập tuyệt một khoảng ngắn. Thật không ngờ, ta lại có thể có một cái chết phấn khích như vậy. Đáng tiếc là không thể nhìn thấy cái kết của trận chiến này. Bạch Ngưng Băng thở dài một tiếng, bỗng nhiên cười, đôi mắt u lam kia nhìn về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên, ngươi với ta đều là một loại người. Ta thì chết chắc rồi, ngươi nếu cũng chết thì thật là đáng tiếc. Ta sẽ bảo vệ ngươi, nhưng có một điều kiện. Bạch Ngưng Băng tuy rằng tu vi chỉ là tam chuyển, nhưng y đã cách cái chết không xa, chiến lực của hắn càng ngày càng cao, như suối phun phun lên. Hy vọng để có thể chiến thắng Cổ Nguyệt Nhất Đại cũng chỉ có hắn. A, điều kiện gì? Đôi mắt của Phương Nguyên chợt lóe sáng. Hai tay của Bạch Ngưng Băng giang ra, giống như là muốn ôm lấy cái thế giới này. Áo bào của hắn phất lên, lông mày dương nhẹ, thay ta sống sót, thay ta chứng kiến tất cả những điều đặc sắc của thế gian. Trong lúc nhất thời, Phương Nguyên động dung. Tên này. Phương Nguyên nhìn Bạch Ngưng Băng, hắn như là thấy được bản thân hắn lúc trẻ. Lời nói của Bạch Ngưng Băng, giống như hồ ngôn loạn ngữ, nhưng đây lại là những lời nói chân thành của hắn. Có lẽ người bình thường nghe xong, chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng Phương Nguyên lại hiểu được thâm ý của câu nói này. Bạch Ngưng Băng là thiên tài tuyệt đỉnh, tài hoa nghịch thiên, nhưng mà tuổi thọ rất ngắn. Y đã tìm được con đường của hắn, tìm được tín niệm của hắn. Hắn không e ngại tử vong, chỉ là hắn còn lưu luyến thế giới này. Hắn có tiếc nuối trong lòng, nhưng mà vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể đem niềm lưu luyến này, ký thác trên người Phương Nguyên. Ôi, thật sự là Bắc Minh Băng phách thể. Chậc chậc, đáng tiếc là ngươi không phải của hậu duệ của ta, nếu không tất cả mọi người cũng không cần phải chết. Cổ Nguyệt Nhất Đại nhe răng cười, chỉ dựa vào Bắc Minh Băng phách thể, ngươi đã muốn ngăn cản ta. Thật là quá ngây thơ. Nói xong, thân ảnh của lão ta biến mất, xuất hiện trước mặt Bạch Ngưng Băng. Sau một tiếng nổ, hai người họ va chạm vào nhau. Cổ Nguyệt Nhất Đại lui về sau hai bước, nhưng toàn bộ phần đầu và phân nửa cơ thể của Bạch Ngưng Băng đều bị đánh nổ. Nhưng giây lát gian, răng rắc, hàn khí từ bốn phía hội tụ lại, băng xương ngưng kết, một lần nữa ngưng kết thành đầu và thân thể, Bạch Ngưng Băng lại sống lại. Cái này, Cổ Nguyệt Nhất Đại lắp bắp kinh hãi, thập tuyệt thể thập phần hiếm thấy, hắn vẫn là lần đầu đối đầu với thập tuyệt thể. Hai người chém giết lẫn nhau, bởi vì tu vi của Bạch Ngưng Băng yếu kém, nên bị rơi vào thế hạ phong, cục diện thập phần bất lợi. Nhưng Cổ Nguyệt Nhất Đại làm thế nào, cũng không giết chết được y. Bắc Minh Băng phách thể giờ phút này giống như là bất tử thân, bất luận thương thế nặng nề thế nào, trong nháy mắt sẽ ngưng băng khôi phục như lúc ban đầu. Điều này càng khiến lão ta giận dữ và kiêng kỵ, thế công càng mạnh mẽ. Bạch Ngưng Băng dần dần mất đi huyết sắc, hóa thành một người băng có thể tự do di chuyển. Đến cả một bông tuyết cũng hóa thành sợi băng dài mảnh. Thời gian cuối cùng cũng đến. Vào thời khắc này, tử vong giáng lâm. Vạn trượng hồng trần tân phân thải, thiên nhai vân thủy lộ diêu trường. Thử khắc phong lưu quy thiên địa, bất thắng thủy trung minh nguyệt quang. Bạch Ngưng Băng ngâm nga một tiếng, cười nhạt. Từ lúc đó, vẻ mặt hắn như bị đóng băng. Gió lạnh bỗng nhiên thổi, sương mù đột nhiên xuất hiện. Tạch tạch tạch. Một lượng lớn băng xương từ dưới chân hắn lan ra xung quanh, to dần như dãy núi, đột nhiên từ đâu ra sông băng từ dưới đất nhô lên. Một lượng lớn băng trắng, nhanh như một con rồng, giống như là một cơn sóng thần, hướng về phía Cổ Nguyệt Nhất Đại đổ xuống. Cổ Nguyệt Nhất Đại kinh hô một tiếng, dốc toàn lực chống cự. Tóc đỏ trên đầu hắn bị đông cứng, huyết vụ toàn thân bốc hơi, một lượng lớn huyết tích tử, dưới máu cánh đao, bị hắn khống chế, lao vào sông băng, trì hoãn một chút tốc độ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bị sông băng ngăn cản, giam cầm, nuốt chửng. Một lượng lớn băng đổ đầy lồng máu, chỉ có Phương Nguyên được Bạch Ngưng Băng, cố ý chừa lại một cái không gian nhỏ vừa đủ cho hắn. Rắc! Một âm thanh nhỏ vang lên, huyết mạc thiên hoa bị sông băng làm cho nứt vỡ. Đã không còn trở ngại, đại lượng hàn khí điên cuồng lan ra bốn phía, băng xương trong chốc lát ngưng kết, hình thành một con sông băng lan ra khắp nơi. Ngay cả huyết mạc thiên hoa cũng bị nứt vỡ. Uy lực này, Thiên Hạc thượng nhân không dám đối đầu với thứ này, vội vàng bay lên trên cao. Ở hắn khiếp sợ nhìn xuống dưới, thấy được con sông băng đang mở rộng ra xung quanh, vậy mà đã bao trùm toàn bộ Thanh Mao Sơn, từ đỉnh núi đến tận chân núi. Trong chốc lát, đã đem Thanh Mao Sơn xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng kia, trở thành một khu vực tràn ngập băng tuyết và gió lạnh. Băng đang không ngừng cao lên, Phương Nguyên cũng tận mắt thấy điều này. Con sông băng ngàn dặm này, chứng kiến một thiếu niên thiên tài ngã xuống, ẩn chứa sự không cam lòng và bất đắc dĩ của Bạch Ngưng Băng. Không ổn, ta phải nhanh rời đi nơi này. Ý thức của Bạch Ngưng Băng suy yếu, đang dần dần biến mất, đã không thể khống chế sông băng. Phương Nguyên phát hiện không gian quanh mình đang không ngừng thu nhỏ lại, băng xương không ngừng ngưng kết, áp súc không gian sinh tồn của hắn. Phương Nguyên lập tức hối thúc Rết Vàng Răng Cưa và Cổ Huyết Nguyệt, muốn phá băng. Tầng băng rất dày, hàn khí dày đặc, loại bỏ một tấc băng xương thì lại ngưng tụ thành hai tấc. Phương Nguyên bị nhốt trong tuyệt cảnh, không có cách nào thoát thân. Đúng vào lúc này, bên dưới lớp băng đột nhiên bốc lên một ánh sáng màu đỏ. Lúc đầu chỉ là một tia sáng màu đỏ, rồi khuếch tán càng ngày càng mạnh, hình thành một hào quang màu đỏ, tràn lan thành một mảnh. Ha ha ha! Trong tiếng cười to, ánh sáng đỏ như máu vô cùng mạnh mẽ, Cổ Nguyệt Nhất Đại phá băng ra. Tuy lão ta rất chật vật nhưng lại càng thể hiện sự điên cuồng. Cái Bắc Minh Băng phách thể này nếu như tu vi đạt tới tứ chuyển, cũng chưa chắc có thể tiêu diệt được. Đáng tiếc, hắn chỉ có tam chuyển điên phong. Nói xong, lão ta đưa mắt tập trung vào băng trên người Phương Nguyên. Bắc Minh Băng phách thể không giết được ngươi, người sư đệ kia để ta làm giúp vậy. Từ phương xa, Thiên Hạc thượng nhây bay tới, bên dưới lão chính là Phi Hạc Vương Mỏ Thiết. Trước khi lão bay đi đã giúp đỡ Phi Hạc Vương Mỏ Thiết giết chết Mãng Huyết Hà, lúc này cả hai thừa thắng bay tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.